thậm chí ngay cả bẻ lũ tay sai cũng bị quét sạch. Hóa ra là bọn họ cũng giống như lão Lục, chọc nhầm vào vị thần soái này. Diệp Huyền Tần đi về phía Tống Thanh Nhàn và Phương Như, anh cảm thấy hơi lo lắng. Anh không biết liệu Tống Thanh Nhàn có thể chấp nhận thân phận thần soái này hay không. Khi anh bước đến bên cạnh Tống Thanh Nhàn thì anh nhận ra rằng cô ta đã hôn mê, cũng không biết cô ta hôn mê từ lúc nào. Phương Như mở to đôi mắt sáng ngời, không ngừng nhìn tới nhìn lui Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần ôm lấy Phương Như, "Phương Như, cháu đang nghĩ gì thế?" Phương Như đáp, chú có phải là thần soái hay được đưa tin trên TV không?" Diệp Huyền Tần gật đầu. Vẻ mặt của Phương Như rõ ràng là hưng phấn hơn rất nhiều, "Thật sao? Chú thật là lợi hại. Từ nhỏ cháu đã muốn được như chú, chiến đấu chống lại kẻ thù và có làm nhiều điều có ích đất nước. Chú thần soái, cháu có thể đi cùng chú và làm một người lính được không?" Diệp Huyền Tần gật đầu, "Đương nhiên có thể." Vẻ mặt của Phương Như đột nhiên có chút mất mát, nhưng Phương Như bị gãy chân rồi, cháu không thể đi lính được nữa. Diệp Huyền Tần gãi gãi cái mũi nhỏ của Phương Như nói, "Phương Như, cháu có tin chú thần soái không?" Phương Như gật đầu, "Đương nhiên là cháu tin chú." Diệp Huyền Tần đáp, "Chú thần soái hứa với cháu rằng chú có thể chữa lành chân cho cháu. Tin chú nhé, có được không?" "Thật sao?" Phương Như càng lúc càng vui vẻ, "Chú thần soái, Phương Như tin tưởng rằng chú có thể chữa khỏi bệnh cho cháu. Mà này, chú thần soái, chú có thể chữa khỏi bệnh cho mẹ cháu trước được không? Đi, chúng ta đến bệnh viện ngay." Diệp Huyền Tần lập tức đưa Phương Như và Tống Thanh Nhàn đến bệnh viện. Tống Thanh Nhàn hôn mê vì bị chấn thương và cần được nghỉ ngơi. Về phần Phương Như, Diệp Huyền Tần đã trực tiếp đưa cô bé vào phòng phẫu thuật, thi triển Thiên La thập tam châm để trị chứng keo cơ chân cho cô bé. Sau khi bác sĩ sát trùng chân cho Phương Như, Diệp Huyền Tần vô vô vai của cô bé, nói: "Phương Như, chút nữa có thể sẽ đau đấy, cháu phải cố nhịn, được không?" Phương Như gật đầu, "Chú thần soái, chỉ cần có thể chữa khỏi chân thì đau đến thế nào cháu cũng chịu được." "Bé ngoan." Diệp Huyền Tần bắt đầu thi triển Thiên La thập tam châm cứu cho Phương Như. 13 cây kim thiên la hầu như sẽ không để lại bất kỳ vết thương nào trên bề mặt cơ thể, nhưng nó sẽ tác động trực tiếp đến ổ bệnh. Và cơn đau cũng chỉ bằng một nửa so với châm bằng kim bạc. Tất nhiên, dù cơn đau đã giảm bớt rồi, nhưng đối với trẻ con thì vẫn là một nỗi đau lớn. Cũng may, Phương Như tuy tuổi con nhỏ nhưng đã trải qua khá nhiều sự dày vò, đau đớn. Chương 1894, sống lại. Cô bé vẫn có thể cắn răng để kìm lại nỗi đau này. Khi 13 mũi kim thiên la cắm xuống, các cơ bị hoại tử ở chân của Phương Như từ từ xuất hiện sức sống. Biểu hiện trực tiếp đó là da chân mịn màng hơn rất nhiều. Các mạch máu ở chân cũng được hồi sinh và máu bắt đầu tuần hoàn trở lại. Diệp Huyền Tần khẽ cười, "Phương Như, cháu thử cử động xem chân đã có thể di chuyển hay chưa." Phương Như nhìn xuống chân mình, cô bé nghiến răng nghiến lợi cố gắng di chuyển đôi chân. Cô bé thấy rõ ràng rằng hai cẳng chân thực sự đã có phản ứng, có thể nhẹ nhàng đu đưa. Quả là một phép màu. Đối với Phương Như mà nói, đây là điều kỳ diệu nhất trên thế gian này. Cô bé vui sướng hét lên, "Chú ơi, chú thật sự đã chữa khỏi bệnh cho Phương Như rồi. Cháu có thể đi bộ và chạy nhảy như các bạn rồi. Chú ơi, bây giờ cháu ra ngoài chơi có được không?" Diệp Huyền Tần vội từ chối, "Phương Như, cơ chân của cháu vừa mới sống lại, còn chưa hoàn toàn khôi phục đâu. Cần phải tĩnh dưỡng mấy ngày nữa mới được. Trong khoảng thời gian tới, chú sẽ cùng cháu tập đi lại." "Cảm ơn chú." Phương Như vô cùng phấn khích, cô bé hết lần này đến lần khác di chuyển đầu gối để chứng tỏ rằng đây không phải giấc mơ. Diệp Huyền Tần quay sang nhìn Tống Thanh Nhàn. Tống Thanh Nhàn đã qua cơn nguy kịch, nhưng cô ta bị chấn động mạnh nên cần được nghỉ ngơi thật tốt. Diệp Huyền Tần cũng không làm phiền cô ta nữa. Bây giờ Tống Thanh Nhàn không thể tự chăm sóc bản thân, Phương Như thì vẫn cần một người trông nom, Diệp Huyền Tần không thể bỏ đi vào lúc này được. Anh suy nghĩ một lát rồi quyết định gửi Tống Thanh Nhàn trở về quê hương của cô ta để cho gia đình của cô ta chăm sóc. Anh gọi cho Độc Lang và yêu cầu Độc Lang điều tra thông tin của Tống Thanh Nhàn. "Rõ." Độc Lang trả lời, "Đúng rồi, anh, việc thẩm vấn Lão Lục đã có tiến triển mới." "Nói đi." Diệp Huyền Tần vội nói. Độc Lang đáp, "Lão Lục nói rằng Thiên Ma Vương và Diệp Huyền Tần đã tìm thấy bố của Tống Thanh Nhàn bằng cách theo dõi ý thức của ông ta." Diệp Huyền Tần cau mày, vẻ mặt khó hiểu, "Theo dõi ý thức bố của Tống Thanh Nhàn? Làm sao bọn họ lại phát hiện ra ý thức của ông ta?" Độc Lang nói, "Bố của Tống Thanh Nhàn đã báo ngộng cho cô ta. Chính là việc can thiệp vào não của Tống Thanh Nhàn thông qua ý thức, do đó ảnh hưởng đến giấc mơ của cô ta." Diệp Huyền Tần đột nhiên bừng tỉnh, quả là một thủ đoạn hoàn hảo, có thể lần theo dấu vết của ý niệm. "Nếu bố của Tống Thanh Nhàn lại báo ngộng cho cô ta một lần nữa, có phải chúng ta cũng có thể biết được vị trí của ông ta bằng cách theo dõi dấu vết của ý niệm hay không?" Độc Lang có chút ngập ngừng, trên lý thuyết là có thể. "Vừa rồi tôi hỏi Thương Lang có cách nào theo dõi ý niệm hay không, Thương Lang nói là có thể, nhưng sẽ khó khăn." "Diệp Huyền Tần, cho dù khó khăn cũng phải làm. Lập tức báo cho Thương Lang, bảo bọn họ giả soát tất cả đại giới, tìm cách theo dõi dấu vết của ý niệm." Độc Lang đáp, "Đã rõ." Không lâu sau, Diệp Huyền Tần đã nhận được thông tin chi tiết về gia đình của Tống Thanh Nhàn từ Độc Lang. Tống Thanh Nhàn là con gái duy nhất trong gia đình, mẹ cô ta là Lý Mỹ Quyên, kể từ khi bố cô ta mất tích một cách bí ẩn, chỉ còn hai mẹ con sống nương tựa vào nhau. Tống Thanh Nhàn còn có một người chủ hai tên là Tống Văn Đức, người này có quan hệ không tốt với gia đình Tống Thanh Nhàn. Đặc biệt là sau khi bố của Tống Thanh Nhàn mất tích, Tống Văn Đức càng ngược đãi gia đình Tống Thanh Nhàn hơn. Dữ liệu cũng cho thấy Tống Thanh Nhàn chưa kết hôn mà đã sinh ra Phương Như. Nhưng ngay cả Độc Lang cũng không tìm ra bố ruột của Phương Như là ai. Diệp Huyền Tần cảm thấy việc Tống Thanh Nhàn chưa kết hôn mà đã sinh con có chút kỳ lạ. Diệp Huyền Tần lái xe,

ông đây cũng sẽ lấy cái lại cái chức quan của kẻ đó xuống. Giết gã đó đi. Vâng. Vệ sĩ đi sau anh ta đập một phát, đấm bay luôn người nhà của người bị thương kia. Người đó đụng vào cái xe phía sau, gãy xương. Thật sự là quá ngang ngược, quá dã man. Tống Thanh Nhàn ở trong phòng bệnh nhìn thấy tất cả mọi chuyện, sắc mặt lập tức thay đổi. Dùng đầu ngón chân mà nghĩ cũng biết, Phương Thiên Bỉ 100% là đến đây tìm Diệp Huyền Tần để gây phiền phức. Anh ta còn mang theo một cao thủ đẳng cấp tới. Một đấm thôi đã đấm bay một người trưởng thành ra 5-6 mét, không phải là cao thủ thì là gì? Tống Thanh Nhàn luống cuống, vội vàng nói với Diệp Huyền Tần, anh đi mau đi, nhảy cửa sổ chạy trốn đi. Phương Thiên Bình dẫn người tới gây sự với anh nói. Diệp Huyền Tần cười, đang lo không có thời gian tìm anh ta đây, thế mà anh ta lại còn tự mình tới cửa, đúng là khiến tôi đỡ tốn công. Tống Thanh Nhàn lo lắng không thôi, đã là lúc nào rồi mà anh còn giả vờ như thế chứ? Tính mạng quan trọng, đi mau lên đi. Cô ta còn chưa dứt lời, cửa phòng bệnh đã bị một lực lớn gõ vang. Gương mặt Tống Thanh Nhàn xám như tro, xong, Phương Thiên Bình tìm tới rồi. Anh, bây giờ anh đi còn kịp đấy. Chương 1901, hai chúng ta không thể. Diệp Huyền Tần lắc đầu, tự mình đi mở cửa cho Phương Tuấn Bình vào. Cửa phòng vừa mở ra, ba người Phương Tuấn Bình lập tức xông vào. Ánh mắt của anh lập tức rơi vào trên người Tống Thanh Nhàn. Thanh Nhàn, cuối cùng em cũng về rồi, em có biết bao nhiêu năm qua tôi đã chờ đợi em vất vả thế nào không? Tống Thanh Nhàn lạnh lùng nói, anh Phương, hai chúng ta không thể, tôi không xứng với anh, cho nên xin anh đừng tiếp tục khiến tôi khó xử nữa. Phản ứng lạnh lùng của Tống Thanh Nhàn không nằm ngoài dự liệu của Phương Tuấn Bình chút nào, anh ta biết Tống Thanh Nhàn không muốn gả cho mình từ lâu rồi, cho nên năm đó cô mới rời khỏi quê hương. Nếu cô để ý đến anh mới là lạ đó. Tống Văn Đức lập tức nổi giận, con nhóc tuổi, cháu nói hiệu nói vượn gì thế, còn không mau xin lỗi cậu Phương. Phương Tuấn Bình vội vàng ngăn cản Tống Văn Đức, thôi bỏ đi, bây giờ Thanh Nhàn vẫn đang nằm viện, tâm trạng không được tốt lắm, tôi có thể thông cảm được, đừng mắng cô ấy nữa. Tống Văn Đức gật đầu lia lịa, ánh mắt liếc nhìn Tống Thanh Nhàn, cháu nhìn xem, cậu Phương quan tâm đến cháu biết bao. Thanh Nhàn, cháu nhất định phải trân trọng, đừng không biết phân biệt tốt xấu như vậy. Sau đó ánh mắt Phương Tuấn Bình nhìn về phía Diệp Huyền Tần. Nếu tôi đoán không sai, Thanh Nhàn bị anh mê hoặc nên mới lạnh lùng với tôi như thế. Diệp Huyền Tần không thèm thanh minh cho bản thân, anh khẽ gật đầu, không sai. Nghe thấy thế Phương Tuấn Bình cũng không nổi giận, anh ta nói tiếp, trước đây có thể anh không biết Thanh Nhàn là người phụ nữ của tôi, nên cứ dây dưa với cô ấy mãi, tôi không trách anh. Hôm nay, tôi nói rõ cho anh biết, cả đời này Thanh Nhàn chỉ có thể là người phụ nữ của Phương Tuấn Bình tôi, nếu như anh còn tiếp tục không biết suy xét, đừng trách Phương Tuấn Bình tôi ra tay vô tình. Diệp Huyền Tần nhìn Phương Tuấn Bình với vẻ mặt trêu tức, phải không? Vậy để tôi mở mang kiến thức một chút xem rốt cuộc anh vô tình hay là tôi vô tình. Mẹ kiếp, sao Phương Tuấn Bình có thể chịu đựng được người khác khiêu thích như thế? Anh ta lập tức nổi giận đùng đùng, mày đã muốn chết thì tao sẽ tắc thành cho mày. Cái, nơi này là bệnh viện, phế hai tay hai chân của nó là được rồi, đừng gây tai nạn chết người. Vâng. Ngay lập tức một người cao lớn và vỡ, làn da ngăm đen bước về phía trước một bước, hai tay anh ta nắm chặt, các đốt ngón tay kêu răng rác. Khí thế mạnh mẽ kia khiến người ta phải khiếp sợ. Tống Thanh Nhàn lập tức bị dọa biến sắc, cô vội vàng xông đến, đứng chắn trước mặt Diệp Huyền Tần, anh muốn đánh anh ấy thì giết tôi trước đã. Ánh mắt cậu Phương cũng đỏ lên, Tống Thanh Nhàn càng bảo vệ Diệp Huyền Tần, cơn ghen trong lòng anh ta càng sâu đậm hơn. Anh ta thẳng tay kéo Tống Thanh Nhàn đến trước mặt mình, khiến cô lảo đảo một cái rồi ngã ra đất. Con mẹ nó, em còn dám che chở cho anh ta nữa, ông đây cam đoan sẽ lấy mạng nhỏ của anh ta. Giết chết một kẻ vô dụng như vậy, không ảnh hưởng gì đến ông đây cả. Tống Thanh Nhàn hô to, bảo vệ, cứu mạng. Có người gây chuyện trong bệnh viện. Câm miệng. Phương Tuấn Bình giơ tay ra muốn đánh vào mặt Tống Thanh Nhàn. Nhưng đúng vào lúc nghìn cân treo sợi tóc ấy, Diệp Huyền Tần lại vung tay lên, tát thẳng vào Phương Tuấn Bình khiến anh ta bay ra xa. Phương Tuấn Bình đập thẳng vào TV treo tường, sau đó rơi xuống đất, phun ra một ngụm máu. Con mẹ nhà mày, dám đánh cậu Phương, mày chán sống rồi hả? Tống Văn Đức muốn xông lên dạy dỗ Diệp Huyền Tần để lịnh nọt Phương Tuấn Bình. Nhưng Diệp Huyền Tần lại tung chân đá một cái, nhẹ nhàng đá bay Tống Văn Đức ra ngoài cửa sổ. Đáng chết, đáng chết. Phương Tuấn Bình giận dữ đến mức điên cuồng hét lớn, "Chạy, giết chết nó cho tôi." Vâng. Khi cái đang định ra tay, thì bảo vệ bên ngoài nghe thấy tiếng động đã xông vào. Dừng tay lại cho tôi. Mẹ kiếp, kẻ nào dám gây chuyện ở chỗ này, không muốn sống nữa à? Phương Tuấn Bình nổi giận mắng, con mẹ chúng mày, cút hết cho ông. Ai dám xen vào chuyện ở chỗ này, tao giết người ấy. Bảo vệ không sợ chút nào, người nên cút, là các cậu. Phương Tuấn Bình nói, cái, giết chết bọn họ. Anh ta vừa dứt lời, cái đã xông thẳng vào giữa đám bảo vệ, sau khi chân đấm tay đã, mấy người bảo vệ lưng hùm vai gấu kia đều bị đánh ngã lăn ra đất. Hiện trường trở nên hỗn loạn. Chương 1902, chú nói cho cháu biết một tin tốt. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Hiện trường trở nên hỗn loạn. Sau đó, ánh mắt Trư Cải nhìn thẳng vào Diệp Huyền Tần, "Hoa con, bây giờ đến lượt mày." Sắc mặt Tống Thanh Nhàn lập tức thay đổi. Mấy người bảo vệ kia đều cao lớn khỏe mạnh hơn Diệp Huyền Tần nhưng đều không chịu được nắm đấm của Trư Cải, chỉ mình Diệp Huyền Tần. Chắc chắn anh sẽ bị đánh rất thảm. Tống Thanh Nhàn lại lần nữa đứng dậy, muốn bảo vệ Diệp Huyền Tần. Có điều đã không còn kịp nữa, chạy nhanh như tia chớp đã lao đến trước mặt Diệp Huyền Tần, vung quyền đánh thẳng vào mặt anh. Thấy cảnh ấy Tống Thanh Nhàn tuyệt vọng nhắm mắt lại. Cô thật sự không đành lòng xem cảnh tượng máu tanh tiếp theo. Ầm. Một tiếng động trầm lắng vang lên, sau đó thế giới yên tĩnh lại. Tống Thanh Nhàn chậm rãi nhắm mắt, vô cùng khủng hoảng, không biết Diệp Huyền Tần có bị đập cho choáng váng hay không. Nhưng mà cảnh tượng trước mắt lại khiến Tống Thanh Nhàn trợn mắt há hốc mồm. Diệp Huyền Tần vẫn đứng yên tại chỗ, không mất một sợi lông nào, vẫn ung dung như cũ. Còn Trích Cải thì đang nằm trên mặt đất. Một bên mặt anh ta sưng lên, miệng liên tục chảy máu, sau khi họ khan một tiếng còn phun cả mấy cái răng ra ngoài. Anh ta nhìn về phía Diệp Huyền Tần, ánh mắt đầy sợ hãi. Anh ta sợ rồi. Gì vậy? Chuyện gì vừa mới xảy ra thế? Hiện giờ người nằm trên mặt đất phải là Diệp Huyền Tần mới đúng chứ? Vì sao Trích Cải lại thảm như vậy? Diệp Huyền Tần thật sự mạnh như thế sao? Trong đầu Tống Thanh Nhàn lúc này tràn đầy dấu chấm hỏi. Phương Tuấn Bình khẽ nuốt một ngụm nước bọt, vẻ mặt cũng đầy sợ hãi. Vừa rồi Phương Tuấn Bình tận mắt nhìn thấy Diệp Huyền Tần chỉ nhẹ nhàng vung tay một cái, đã phá vỡ được hàng phòng ngự của Trích Cải, đánh mạnh vào quai hàm của anh ta. Xương quai hàm của Trích Cải đã bị gãy, răng trong miệng cũng bị đánh rơi ra ngoài, hoàn toàn không có sức chống cự. Diệp Huyền Tần niệm ai, chỉ thế thôi. Vậy mà không biết xấu hổ đi làm vệ sĩ cho người ta. Trích Cải run rẩy, xin hỏi ngài là thần thánh phương nào? Diệp Huyền Tần, mày không có tư cách biết tên của tao. Nói xong, ánh mắt Diệp Huyền Tần lại nhìn về phía Phương Tuấn Bình. Phương Tuấn Bình vô thức lui về phía sau, cả người liên tục run rẩy, giống như chuột gặp phải mèo. Diệp Huyền Tần, bây giờ đến lúc chúng ta tính sổ với nhau rồi. Phương Tuấn Bình hét to, mày không thể giết tao. Chú Tạo chính là thượng tướng cấp cao, nếu mày dám động đến một sợi tóc gáy của tao, chú Tạo chắc chắn sẽ không tha cho mày. Trên mặt Diệp Huyền Tần đầy vẻ khinh thường, thượng tướng sao? Ở trước mặt tao, cũng chỉ là con sâu cái kiến. Giờ thì, nạp mạng đi. Diệp Huyền Tần đang muốn ra đòn sát thủ, lại bị Tống Thanh Nhàn ngăn cản. Dừng tay, dừng tay. Xem ảnh một, xem ảnh hai. Sau khi chạy ra xa, Phương Tuấn Bình mới tức giận gào lên với Diệp Huyền Tần, tên họ Diệp kia, chọc phải tao thì mày xong đời rồi, tao muốn mày phải chết. Đêm nay tao sẽ sắp xếp một cuộc chiến sinh tử trên sân đấu quyền anh Bá Vương, tốt nhất mày nên đến đúng hẹn, chúng ta sẽ giải quyết ân oán trên sân đấu. Nếu như mày có thể thắng người của tao, tao có thể tha cho mày một mạng, nếu như mày thua, hoặc không đến, chắc chắn tao sẽ bảo chú tao đứng ra, tịch thu hết tài sản rồi giết cả nhà mày. Ha ha. Lời uy hiếp của Phương Tuấn Bình đối với Diệp Huyền Tần mà nói, chỉ nhẹ tựa lông hồng. Đúng lúc này đột nhiên Diệp Huyền Tần phát hiện ra, dòng nước ngầm âm khí trong bệnh viện bắt đầu khởi động. Bệnh viện vốn dĩ là nơi âm khí mờ mịt, ngày thường ở nơi này âm khí đều yên tĩnh, không tạo ra gợn sóng nào. Chương 1903, dấu vết của âm thi. Nhưng giờ phút này, tất cả âm khí lại đang nhanh chóng tụ lại một phía. Anh nhìn về phía âm khí hội tụ thì kinh hãi phát hiện ra, tất cả đám âm khí này đều chui vào trong người Phương Tuấn Bình rồi. Ngay lập tức trong đầu Diệp Huyền Tần sinh ra một ý nghĩ, 89 phần 10 là Phương Tuấn Bình có quan hệ với âm thi. Dưới sự tính toán sắp đặt của ta ở đại hạ, rốt cuộc âm ty lớn đến mức nào, sao có thể tùy ý trông thấy được bóng dáng của âm ty như vậy? Nhất định phải cẩn thận điều tra về Phương Tuấn Bình mới được. Xem ra, cuộc chiến trên sân đấu đêm nay, mình nhất định phải đi. Tống Thanh Nhàn nhìn Diệp Huyền Tần từ đầu đến chân, sợ hãi thốt lên, "Diệp Huyền Tần, sao anh mạnh như vậy? Vệ sĩ của Phương Tuấn Bình là cao thủ mù hệ thái anh ta mời tới, vậy mà lại không đỡ được một chiêu của anh." "Diệp Huyền Tần, cô đừng quên, tôi là quân nhân." "Tống Thanh Nhàn, tôi đã từng gặp không ít quân nhân, nhưng không có ai lợi hại như anh cả." "Diệp Huyền Tần, bởi vì tôi là binh vương." Đường đường là thần soái lại tự xưng là binh vương, đúng là rất khiêm tốn. Có điều Tống Thanh Nhàn lại cho rằng Diệp Huyền Tần đang khoác lác tự tâng bốc bản thân. Nếu như anh ta thật sự là binh vương, thì sao phải qua lại với người thuộc tầng chốt của xã hội như mình? Nếu đúng là binh vương, chắc hẳn phải đi theo thần soái lăn lộn chứ. Tống Thanh Nhàn không tiếp tục nói đến đề tài này nữa, mà nói, "Diệp Huyền Tần, chúng ta mau chóng rời khỏi bệnh viện này đi. Thực tế bệnh viện này chính là sản nghiệp của nhà Phương Tuấn Bình. Lỡ như Phương Tuấn Bình giở trò gì, chúng ta sẽ không chịu nổi." "Diệp Huyền Tần, không sao, cứ ở lại đây đi. Đợi tôi giải quyết xong Phương Tuấn Bình, sẽ tặng bệnh viện này lại cho cô, coi như là vốn liếng để cô làm lại từ đầu." Tống Thanh Nhàn yên lặng không nói gì. Anh càng nói càng khiến cô không yên tâm. Lần này có thể sống được, đã là vạn hạnh trong bất hạnh rồi. Diệp Huyền Tần không tiếp tục nói nhảm nữa, mà đi tìm Phương Như. Lúc này Phương Như đang ở trong một phòng bệnh khác chữa trị vết thương ở chân. Tạm thời Diệp Huyền Tần không định nói với Tống Thiên Thiến, chân của Phương Như đã được anh chữa trị tận gốc rồi, chỉ cần cẩn thận chăm sóc điều dưỡng vài ngày là có thể đi lại bình thường. Đợi đến khi Phương Như đi được, coi như lại lần nữa cho Tống Thanh Nhàn một niềm vui bất ngờ đi. Trong phòng bệnh, hai chân Phương Như đang được truyền dịch dinh dưỡng. Trông thấy Diệp Huyền Tần, Phương Như phấn khích giơ tay ra, "Chú bế, chú bế." Diệp Huyền Tần bế Phương Như lên, "Phương Như, hai chân cảm thấy thế nào?" Phương Như phấn khởi chia sẻ niềm vui với Diệp Huyền Tần, "Chú, Phương Như có thể cảm nhận được chân của mình rồi. Hiện giờ hai chân cháu có thể tùy ý cử động, không đến vài ngày nữa là cháu có thể đi lại bình thường rồi. Chúc mừng cháu nhé Phương Như." Diệp Huyền Tần kiểm tra hai chân cho Phương Như một chút, sau đó nói, "Phương Như, chú có một tin tốt, cháu có muốn nghe không?" "Muốn." Phương Như mang vẻ mặt mong chờ nhìn Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần nói, "Nhìn tình hình hiện giờ của cháu, không đến 3 ngày nữa cháu có thể đi lại bình thường rồi." "Tốt quá." Phương Như kích động khóc hu hu, nước mắt ào ào rơi xuống, "3 ngày, chỉ cần 3 ngày nữa thôi, Phương Như có thể chạy nhảy chơi đùa giống như các bạn nhỏ khác rồi." "Tốt quá, Phương Như nằm mơ cũng muốn mình có thể bước đi." "Diệp Huyền Tần, Phương Như, cháu có ước muốn gì không? Đợi đến khi hai chân cháu khỏi rồi, chú sẽ thực hiện giúp cháu." Hai mắt Phương Như đột nhiên nhìn chằm chằm vào người Diệp Huyền Tần. "Chú, từ nhỏ cháu đã có một ước muốn, chú. Chú có thể thực hiện giúp Phương Như không?" Diệp Huyền Tần bước đến xoa tóc Phương Như nói, "Đương nhiên là được." Phương Như rụt rè nói, "Cháu ba, cháu có thể vụng trộm gọi chú một tiếng bố được không?" "Hở?" Trái tim Diệp Huyền Tần lập tức mềm nhũn ra. Ước muốn lớn nhất của một cô bé 5-6 tuổi vậy mà lại là vụng trộm gọi một tiếng bố. Trước kia rốt cuộc cô nhóc này đáng thương đến mức nào? Diệp Huyền Tần đau lòng ôm Phương Như vào trong lòng, "Đương nhiên là có thể." Phương Như lập tức gọi một tiếng giòn giã, "Bố." Chương 1904, sắp xếp tiết mục đặc sắc cho Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần vội vàng đáp lại một câu. Nghe thấy Diệp Huyền Tần đáp lại, trên mặt Phương Như lập tức hiện lên hai chữ thỏa mãn. Còn Phương Tuấn Bình, lúc này anh ta đang tự mình lái chiếc làm bùa gọi y nhỉ chở cải và Tống Văn Đức, vội vàng chạy trốn khỏi chỗ này. Cái bị Diệp Huyền Tần đánh gãy xương quai hàm, Tống Văn Đức cũng bị ngã không nhẹ, hai người không có cách nào lái xe, nên đành phải để ông chủ Phương Tuấn Bình của bọn họ tự mình làm tài xế. Đợi sau khi chạy được một quãng xa, cuối cùng Phương Tuấn Bình mới cảm nhận được một chút cảm giác an toàn. Anh ta từ từ giảm tốc độ xe xuống. "Khốn kiếp!" Phương Tuấn Bình chửi ầm lên, "Họ Diệp kia, đêm nay nhất định tạo sẽ khiến mày chết không toàn thấy." Chai lập tức truyền tin đến sân đấu quên anh, đêm nay sắp xếp vài tiết mục đặc sắc cho Diệp Huyền Tần. Chai vội vàng gật đầu, sau đó móc điện thoại ra liên lạc với sân đấu quyền anh Bá Vương. Sân đấu quyền anh Bá Vương này cũng là sản nghiệp của Phương Tuấn Bình, bình thường đều do Chai quản lý. Sân đấu quyền anh này không dùng để kiếm tiền, mà chỉ đơn giản là để thỏa mãn đam mê bạo lực của Phương Tuấn Bình. Sau khi truyền lệnh của Phương Tuấn Bình đến sân đấu quyền anh Bá Vương, Chai mở miệng nói, "Cậu Phương, tên họ Diệp kia cũng có chút bản lĩnh, khả năng tôi không phải đối thủ của anh ta. Đêm nay tốt nhất chúng ta nên mời quyền bá ra tay." Phương Tuấn Bình giận dữ nói, "Chỉ sợ quyền bá cũng không phải đối thủ của tên họ Diệp kia, vẫn nên mời quyền vương tự mình ra tay." "Quyền vương?" Chai không nhịn được hít sâu một hơi. Vì đối phó với Diệp Huyền Tần, Phương Tuấn Bình đúng là cam lòng bỏ tiền vốn, ngay cả quyền vương cũng muốn mời ra trận. "Quyền vương, chính là vương giả chân chính, trước kia người đó từng lăn lộn ở giới quyền anh ngầm tạo nên danh tiếng ra quyền vương. Sau khi không có địch thủ ở nước ngoài, anh ta về nước, kết quả vẫn không tìm thấy đối thủ như trước, cho nên còn được mọi người tặng cho danh hiệu độc cô cầu bại. Hiện nay quyền vương độc cô cầu bại đã lui về trạng thái nửa thoái ẩn rồi, rất ít khi xuất hiện. Muốn mời quyền vương độc cô cầu bại ra tay, ít nhất cần phải bỏ ra 175 tỷ. Mà tài sản của Phương Tuấn Bình hiện giờ cũng chỉ khoảng 300 tỷ mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, Phương Tuấn Bình muốn đẩy Diệp Huyền Tần vào chỗ chết đến mức nào." Trai nói, "Cậu Phương, chỉ dựa vào năng lực của hai chúng ta, sợ rằng không có tư cách mời độc cô cầu bại ra tay. Dù có nhiều tiền hơn nữa chỉ sợ cũng không được." Phương Tuấn Bình nói, "Không sao, tôi sẽ bảo thượng tượng, chú của tôi tự mình ra mặt đi mời độc cô cầu bại." Nghe thấy thế hai mắt Trai tỏa sáng. Tướng quân tự mình ra tay, còn sợ độc cô cầu bại không nể tình sao? Tống Văn Đức nói, "Cậu Phương, lỡ như tên họ Diệp kia không đến sân đấu thì phải làm sao bây giờ?" "Phương Tuấn Bình, anh ta không đến, tôi sẽ để độc cô cầu bại đi tìm anh ta, giết sống anh ta ở trong bệnh viện." "Tống Văn Đức, cậu Phương, cậu cứ yên tâm, đợi sau khi Diệp Huyền Tần đến quyền trận, tôi và mẹ của Tống Thanh Nhàn sẽ cùng nhau khuyên bảo con bé. Nếu như Diệp Huyền Tần chết trong quyền trận, vậy thì dù Tống Thanh Nhàn không muốn cũng phải theo ý cậu." "Phương Tuấn Bình, mẹ kiếm, đều do con điểm thối Tống Thanh Nhàn kia hại tôi mất mặt như vậy. Cô ta nhất định phải đền bù cho tôi." "Tống Văn Đức, tôi giao cho ông một nhiệm vụ." Tống Văn Đức cẩn thận hỏi, "Cậu Phương, nhiệm vụ gì vậy?" "Mời cậu cứ nói." "Phương Tuấn Bình, đêm nay đưa Tống Thanh Nhàn lên giường tôi." "Hở?" Tống Văn Đức kinh ngạc thốt lên. Tuy rằng Tống Văn Đức đã bị danh lợi làm mờ mắt từ lâu rồi, nhưng dù sao Tống Thanh Nhàn cũng là cháu gái ruột, người có quan hệ máu mủ với ông ta. Hai người còn chưa xác định quan hệ, đã đưa Tống Thanh Nhàn lên giường cậu Phương, ai biết được Phương Tuấn Bình có thể tra tấn Tống Thanh Nhàn hay không? Lỡ như Phương Tuấn Bình chơi chán Tống Thanh Nhàn rồi không muốn kết hôn nữa, thì ông ta phải làm sao bây giờ? Đến lúc ấy một đồng ông ta cũng không kiếm được. Phương Tuấn Bình mở miệng mắng, "Hả cái gì? Khó lắm à?" Tống Văn Đức thở dài, "Chuyện này, cậu Phương, có phải có hơi nóng vội hay không? Tôi cảm thấy, hay là để giây phút tốt đẹp ấy vào đêm tân hôn thì tốt hơn." "Tốt con mẹ mày." Chương 1905, anh ta phải trả giá. Phương Tuấn Bình chửi ầm lên không khách khí chút nào, vì Tống Thanh Nhàn ông đây đã phải chịu khổ nhiều như vậy, bảo cô ta đền bù cho tôi có gì sai sao? "Tống Văn Đức, ông có ý gì hả? Có phải cũng phản đối Tống Thanh Nhàn và tôi?" "Không phải, không phải." Tống Văn Đức vội vàng lắc đầu, "Cậu Phương, ý tôi không phải như vậy. Tôi cảm thấy cậu nói rất có lý. Chỉ là con nhóc Tống Thanh Nhàn kia vô cùng khôn khéo, muốn lừa gạt nó lên giường với cậu, có chút khó. Tôi sẽ nghĩ cách dẫn Tống Thanh Nhàn đến chỗ cậu." "Phương Tuấn Bình, vậy thì nhiệm vụ này giao cả cho ông đấy, ông phải nghĩ cho cẩn thận. Hoàn thành nhiệm vụ này, chắc chắn không thiếu chỗ tốt cho ông." Vừa nghe đến hai chữ chỗ tốt, mạch suy nghĩ của Tống Văn Đức lập tức sáng tỏ thông suốt. Ông ta vỗ đầu một cái, nói, "Cậu Phương, đột nhiên tôi nghĩ ra một biện pháp hay." Phương Tuấn Bình nói, "Tống Văn Đức, trước đây không phải cậu nói có thể mời được danh y của công ty y dược chi nhánh của tập đoàn Diệp Linh để chữa chân cho Phương Như sao? Chắc hẳn cậu đã lấy được phương thức liên hệ của vị danh y kia rồi nhỉ? Hay là thế này nhé, đêm nay cậu mời vị danh y kia đến nhà làm khách, tôi sẽ hẹn Tống Thanh Nhàn đến đó để trao đổi về bệnh tình của Phương Như với vị danh y kia." Phương Tuấn Bình lập tức gật đầu, "Được, cứ làm theo lời ông nói đi, tôi sẽ gọi điện thoại cho vị danh y kia." Thực tế thì đến tận lúc này,

tôi sẵn lòng bỏ ra 175 tỷ đổi lại một lần ra tay của ngài. Ha ha. Quyền Vương cười âm u lạnh lẽo, cậu cho rằng hiện giờ tôi thiếu chút tiền ấy của cậu sao? Chỉ một câu thôi, đã khiến Vương Tuấn Bình không còn lời nào để nói. Đúng vậy, nhân vật lên đến cấp bậc Quyền Vương, đều là người đã coi thiên tài là cặn bã từ lâu rồi. Hơn nữa người ta cũng có không ít sản nghiệp, quy mô còn gấp mấy lần thậm chí mấy chục lần nhà mình, đúng là chướng mắt số tiền 175 tỷ này của Phương Tuấn Bình. Phương Tuấn Bình cầu khẩn, Quyền Vương, chỉ cần ngài chịu ra tay một lần, muốn tôi làm gì cũng được. Quyền Vương yên lặng ngâm nghĩ. Một lúc lâu sau, cuối cùng ông ta mới mở miệng, muốn tôi ra tay cũng được, đơn giản thôi, cậu chỉ cần tìm được người có thể đánh thắng tôi là được. Chẳng những tôi có thể nên chiến miễn phí, còn cho cậu một số tiền lớn nữa. Chương 1907, lừa gạt tôi, chắc chắn phải chết. Phương Tuấn Bình lập tức vui mừng, Quyền Vương, thật sự không dám giấu giếm, đối thủ tôi tìm cho ngài chính là một cường giả siêu cấp. Hả? Quyền Vương đọc cô cầu bại cuối cùng cũng có chút hứng thú, mạnh đến mức nào? Nếu như cậu dám lừa tôi cam đoan cậu sẽ chết không có chỗ chôn. Phương Tuấn Bình ngẫm nghĩ một lát rồi nói, cứ như lời ngài nói đi. Quyền Vương, ngài cảm thấy chứ cải có thể sống qua được mấy chiêu của ngài? Quyền Vương khinh thường nói, một chiêu, hai chiêu. Phương Tuấn Bình, trong tay đối phương chứ cải không thể chịu nổi nửa chiêu đã bị đối phương đánh tàn phế. Hờ. Quyền Vương ngẩng đầu hỏi, chuyện này là thật sao? Phương Tuấn Bình, đương nhiên. Nghe thấy thế Quyền Vương hướng về phía bên ngoài gọi, chứ cải, vào đây. Chứ cải vội vàng chạy vào, sư gia, ngài tìm tôi. Quyền Vương, đánh ta. Hờ. Chứ cải sửng sốt một chút, không thể hiểu nổi lời Quyền Vương nói là có ý gì. Sư gia bảo mình đánh ngài ấy. Ngài ấy muốn làm gì? Sư gia, ngài. Ngài nói gì? Tôi không nghe rõ. Quyền Vương, đồ vô dụng, tôi bảo cậu đánh tôi. Dùng toàn lực của cậu để đánh tôi. Chuyện này, Trải có chút do dự. Chưa nói đến chuyện Quyền Vương là sư gia của Trải, chỉ xét riêng về thực lực và địa vị trong giang hồ thôi, anh ta cũng không dám khiêu khích. Đồ vô dụng. Quyền Vương nổi giận, còn không ra tay, tôi sẽ vặn cậu thành bánh quẩy. Chuyện đó. Được rồi. Không còn cách nào khác, Trải đành phải cắn răng, ngưng tụ khí lực toàn thân đánh về phía Quyền Vương. Trải tin chắc một cú đấm này của anh ta có thể nhẹ nhàng đánh gãy xương một tên võ giả. Mặc dù Quyền Vương rất mạnh, nhưng chính diện nhận một cú đấm này của anh ta, chắc chưa đến mức sẽ gãy xương nhưng ít nhất cũng cảm thấy đau đớn. Bụp. Nắm đấm chạm vào thân thể, phát ra một tiếng vang trầm lặng. Trái liên tục lui về phía sau vài bước, cơn đau đớn kịch liệt truyền đến từ trên nắm tay, anh ta thử cử động bàn tay một chút, lại phát hiện ra bản thân không thể khống chế tay mình nữa. Cuối cùng anh ta hoảng sợ nhận ra, cổ tay anh ta đã bị gãy. Nhìn lại Quyền Vương, ông ta vẫn ngồi vững vàng tại chỗ, không sức mẹ chút nào. Thậm chí còn không tỏ ra đau đớn, chỉ hơi nhíu mày một cái. Quyền Vương không hổ là Quyền Vương, đúng là quá mạnh. Trong lòng Phương Tuấn Bình không nhịn được sợ hãi thầm than một tiếng, bởi vì anh ta đã từng tận mắt nhìn thấy một cú đấm này của cái đánh chết tươi một người. Quyền Vương hít sâu một hơi nói, tuy rằng trong mắt tôi cậu là đồ vô dụng, có điều với thực lực này ở bên ngoài cũng là cao thủ số một số hai rồi. Đối phương có thể dùng nửa chiêu chiến thắng được cậu, thực lực ấy đúng là không thể khinh thường. Được rồi, lần này vì anh ta tôi sẽ ra tay. Trong lòng Phương Tuấn Bình âm thầm vui mừng, cảm ơn Quyền Vương giúp đỡ. Quyền Vương xua tay, không cần cảm ơn, tôi ra tay không phải vì cậu, mà vì muốn tìm một kẻ địch mạnh, tắc thành cho bản thân. Nói xong Quyền Vương đứng dậy, đi trước dẫn đường. Phương Tuấn Bình cẩn thận nói, "Quyền Vương, ngài có cần chuẩn bị một chút không? Ví dụ như mang theo một chút gì đó, các loại vũ khí chẳng hạn." Quyền Vương lắc đầu, "Vũ khí? Vũ khí lợi hại nhất của tôi chính là đôi tay này." Nhìn thấy trên đôi tay Quyền Vương đầy vết chai sạn, trong lòng Phương Tuấn Bình âm thầm sợ hãi thán phục. Rốt cuộc đôi tay này đã trải qua bao nhiêu sóng gió mới có thể tôi luyện ra nhiều vết chai như vậy. Trong bệnh viện, Diệp Huyền Tần đã nhận định Phương Tuấn Bình cấu kết với âm thi, nên quyết định phải cẩn thận điều tra về Phương Tuấn Bình. Cho nên trận đấu đêm nay anh nhất định phải đi. Rất nhanh trời đã sầm tối, không thể chậm trễ việc này được, Diệp Huyền Tần quyết định xuất phát đến sân đấu. Anh nhìn về phía Tống Thanh Nhàn vừa mới lấy lại tinh thần nói, "Em ở đây nghỉ ngơi cho tốt đi, tôi có một số việc cần phải xử lý một chút." Không đợi Tống Thanh Nhàn kịp phản ứng lại, Diệp Huyền Tần đã quay người muốn đi ra ngoài. Nhưng Tống Thanh Nhàn vẫn kịp thời kéo Diệp Huyền Tần lại. Cô căng thẳng dò hỏi, "Đợi chút đã, anh Diệp, anh nói thật cho tôi biết, rốt cuộc anh muốn đi làm gì vậy?" "Diệp Huyền Tần, chỉ là đi xử lý một vài chuyện không quan trọng thôi." Tống Thanh Nhàn lại lắc đầu, "Anh Diệp, anh đừng lừa tôi, anh muốn đi đến sân đấu đúng không?" Diệp Huyền Tần yên lặng giống như ngầm thừa nhận. "Chương 1908, ngàn vạn lần không thể đi." Tống Thanh Nhàn vội vàng nói, "Anh Diệp, coi như tôi van xin anh ngàn vạn lần không thể đi. Ở sân đấu quyền anh kia cao thủ nhiều như mây, tuy rằng cái rất mạnh, nhưng cũng không phải là người mạnh nhất ở nơi đó. Hầu Tiểu Tuyền sư phụ của anh ta, được mọi người đặt cho danh hiệu là quyền bá, là kẻ mạnh chân chính, thực lực của Hầu Tiểu Tuyền gần như gấp 2 lần cái. Đúng rồi, còn có Quyền Vương Độc Cô Cầu bạn nữa, ông ta vẫn luôn sống ở nơi này, hơn nữa Phương Tuấn Bình cũng quen biết ông ta. Đã nhiều năm rồi Quyền Vương không có đối thủ ngang tài ngang sức, nếu như Phương Tuấn Bình mời Quyền Vương đến, chỉ sợ anh sẽ..." Diệp Huyền Tần cười mỉm ai. "Quyền Vương quyền bá là gì cơ chứ, trong mắt anh cũng chỉ là một đám dẹp con thôi. Một tay anh có thể nhẹ nhàng nghiền chết bọn họ." Tống Thanh Nhàn vẫn kiên trì không cho Diệp Huyền Tần ra ngoài, cổ hết sức khuyên nhủ, hai bên rằng có mãi không dứt. Nhưng đúng vào lúc ấy, đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra. Lý Mỹ Quyên mẹ của Tống Thanh Nhàn đến rồi. "Thanh Nhàn, có tin tức tốt, có tin tức vô cùng tốt." Sau khi vào phòng, Lý Mỹ Quyên mới phát hiện ra Diệp Huyền Tần cũng ở chỗ này, đang giằng co với Tống Thanh Nhàn. Sắc mặt Lý Mỹ Quyên lập tức chuyển từ vui vẻ sang âm u. "Họ Diệp kia, cậu thả con gái tôi ra. Lập tức cút ngay bây giờ cho tôi tuyệt đối không để cậu và con gái tôi ở bên nhau đâu." Nói xong Lý Mỹ Quyên định đẩy Diệp Huyền Tần ra ngoài. Vào giây phút quan trọng ấy, Tống Thanh Nhàn vội vàng đứng dậy bảo vệ Diệp Huyền Tần. "Mẹ, dừng tay. Con đã nói rồi, mẹ đừng nhúng tay vào chuyện của chúng con nữa, nếu không con sẽ chết cho mẹ xem." Vẻ mặt Lý Mỹ Quyên đầy chua xót, ngồi phịch xuống đất. "Ông trời ơi, rốt cuộc kiếp trước tôi đã tạo nghiệp gì, bây giờ lại phải hứng chịu chuyện này." "Thanh Nhàn, con là đồ bất hiếu, con muốn làm mẹ tức chết có phải không?" Tống Thanh Nhàn vội vàng nói sang chuyện khác, "Mẹ, không nói chuyện này nữa. Mẹ vừa nói có một tin tốt muốn nói cho con biết, rốt cuộc là tin tốt gì vậy?" Vừa nhắc đến điều này, Lý Mỹ Quyên lập tức lấy lại tinh thần. "Nói chuyện quan trọng trước đã, Thanh Nhàn, chân của Phương Như có hy vọng cứu được rồi." "Thật sao?" Tống Thanh Nhàn vui mừng khôn xiết, "Mẹ nói nhanh lên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?" Lý Mỹ Quyên nói, "Trước đây không phải cậu Phương đã đồng ý sẽ tìm người chữa trị chân cho Phương Như sao? Vừa rồi cậu Phương gửi tin đến, nói đã mời được một vị thần y trong tập đoàn Diệp Linh rồi. Vị thần y kia năm chắc 8 phần có thể chữa khỏi chân cho Phương Như. Tối nay người đó sẽ đến, đêm nay mẹ sẽ thương lượng cẩn thận với thần y về phương án chữa trị chân cho Phương Như." Vừa nhắc đến điều này, sắc mặt Tống Thanh Nhàn nửa vui nửa buồn. Vui vì cuối cùng cũng chữa được chân cho Phương Như. Buồn chính vì người mời thần y đến, vậy mà lại là Phương Tuấn Bình. Nếu như cô không thỏa hiệp với Phương Tuấn Bình, vậy thì chắc chắn Phương Tuấn Bình sẽ không để thần ý chữa trị chân cho Phương Như. Điều này khiến cô rất khó xử. Lý Mỹ Quyên nói, "Thanh Nhàn, con đang nghĩ gì thế? Đây chính là cơ hội duy nhất để chữa trị cho Phương Như. Nếu như con không nắm lấy cơ hội này, khiến Phương Như tàn tật cả đời, khi trưởng thành chắc chắn Phương Như sẽ hận chúng ta. Phương Như là cô bé lanh lợi đáng yêu biết bao, nếu như vì đôi chân mà bị hủy cả đời." "Hai, đáng tiếc, đáng tiếc." Sắc mặt Tống Thanh Nhàn thay đổi liên tục, rõ ràng cô đã dao động. Nếu như có thể chữa khỏi cho Phương Như, vậy thì hy sinh cả đời mình cũng có sao đâu. Dùng quãng đời sau này của mình đổi lấy cuộc sống mới cho Phương Như, khoản mua bán này rất có lợi. Lý Mỹ Quyên nói tiếp, "Thanh Nhàn, con suy nghĩ cân nhắc cho thật kỹ đi, một tiếng sau cho mẹ câu trả lời thuyết phục." Nói xong bà ta con hung hăng nhìn Diệp Huyền Tần kinh bỉ. "Diệp Huyền Tần, nếu như cậu thật sự muốn tốt cho Thanh Nhàn và Phương Như, cậu nên biết phải làm thế nào rồi chứ?" Diệp Huyền Tần bật cười. "Cả tập đoàn Diệp Linh đều là của anh, thân ý thuộc tập đoàn Diệp Linh tất nhiên cũng nghe lời anh. Nếu như anh không để người kia ra tay, cho dù Phương Tuấn Bình có quỳ xuống dập nát đầu, thân ý kia cũng không dám chữa trị. Hơn nữa, trong thiên hạ này người có thể chữa khỏi chân cho Phương Như không quá 5 người, mà những thần ý trong tập đoàn Diệp Linh đều không có bản lĩnh này." Chương 1911, chú đưa con đi xem đấu quyền anh. Nghe Diệp Huyền Tần nói như vậy, Phương Như cũng nhận ra được tính nghiêm trọng của sự việc lần này nên không tiếp tục kiên quyết đòi ở lại thêm nữa. Diệp Huyền Tần nói, "Phương Như, bây giờ chú đưa con ra ngoài chơi được chứ? Không phải ước mơ bấy lâu của con là được làm quân nhân sao? Chú đưa con đi tìm hiểu như nào mới là kỷ cương quân đội chân chính và tài năng của họ nhé." "Đương nhiên là được rồi." Phương Như không kìm lòng được vỗ tay trầm trồ khen ngợi, "Chú ơi, chúng ta đưa mẹ con đi cùng có được không ạ?" Diệp Huyền Tần khuyên nhủ cô bé, "Phương Như à, bệnh của mẹ con còn chưa khỏi hẳn, bây giờ cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn, chúng ta không quấy rầy mẹ con nữa được không con? Chờ mẹ con hoàn toàn khỏi bệnh rồi, chú lại đưa cả hai người đi chơi." Vân Phương Như vô cùng nghe lời khẽ gật đầu. Diệp Huyền Tần bế Phương Như lên rồi đi tới sân đấu quyền anh Bá Vương. Lần trước Diệp Huyền Tần đã tận mắt nhìn thấy Phương Tuấn Bình hấp thụ một lượng âm khí rất lớn, đủ để chứng minh anh ta có gian díu qua lại với âm ti. Lần này Diệp Huyền Tần đã hạ quyết tâm nhất định phải điều tra Phương Tuấn Bình thật rõ ràng, để xem rốt cuộc anh ta cấu kết với âm ti làm được những trò gì rồi. Sân đấu quyền anh Bá Vương. Trận đấu quyền anh còn hơn một tiếng đồng hồ nữa mới bắt đầu, nhưng sân đấu lúc này đã kín người, mọi chỗ trống đều bị lấp đầy cả rồi. Hơn nữa những người đang ngồi ở đó đều là nhân vật lớn trong giới quyền anh, thậm chí còn bao gồm cả thị trưởng. Nguyên nhân họ đến đây chỉ vì hôm nay Quyền Vương trăm trận trăm thắng muốn đích thân ra tay. Bọn họ chưa bao giờ được nhìn thấy Quyền Vương ra tay một lần nào, lần này khó khăn lắm mới có cơ hội, đương nhiên phải đến chứng kiến tận mắt rồi. Hơn nữa bọn họ cũng muốn xem rốt cuộc là nhân vật có số má đến mức nào mà có thể khiến Quyền Vương kiêu ngạo tự mình ra tay đổi đầu. Bên ngoài sân đấu cũng là biển người đông đúc đang kề vai sát cánh. Hơn nữa hơn một nửa trong số họ đều là những kẻ có tiền. Sân đấu quyền anh Bá Vương nói nhỏ không nhỏ, nhưng nói lớn cũng không hẳn là lớn, chỉ có thể cho phép một số lượng người khá ít vào trong ngồi mà thôi. Hầu hết người có tiền nhưng không có quyền thế, cho dù có nhiều tiền hơn nữa cũng không mua nổi một tấm vé vào xem. Bọn họ chỉ có thể đứng ở cửa hóng hớt như bao người khác. "Đứng lại đã, tổng giám đốc Lưu, mời ngài xuất trình vé vào cửa của mình." Hai bảo vệ một béo một gầy đang đứng ở cửa của sân đấu quyền anh ngăn cản một vị tổng giám đốc béo tròn đang chuẩn bị đi vào. Vị giám đốc béo tròn kia tùy tiện móc một tấm vé vào cửa ra đưa cho hai bảo vệ một béo một gầy kia rồi chuẩn bị đi vào trong. Hai bảo vệ chỉ cần nhìn thoáng qua chiếc vé vào cửa kia đã nhận ra được đây là vé giả. Hai người họ ngăn vị tổng giám đốc béo tròn kia lại. "Tổng giám đốc Lưu, ngài coi chúng tôi là đồ ngốc dễ bị lừa gạt đấy à? Tấm vé vào cửa này của ngài có làm giả cũng không lừa được chúng tôi. Ngài có biết làm giả vé vào cửa là tội gì hay không? Nếu như để quyền vương của chúng tôi biết được, ngài ấy chắc chắn sẽ không tha cho ngài đâu." Tổng giám đốc Lưu đau khổ nói với vẻ cầu xin, "Hai vị, coi như tôi cầu xin hai người đó, cho tôi vào trong đó đi mà." Quyền Vương ở đây là thần tượng của tôi đã theo đuổi cả đời rồi. Có thể được thấy ngài ấy ra tay thi đấu một lần, cuộc đời này của tôi có chết cũng không đáng tiếc. Trước đây tôi đã không ít lần cho hai người tiền bom mà, bây giờ xin hai người nhắm một mắt mở một mắt cho tôi vào cũng không đến nỗi quá đáng đúng chứ? Hai bảo vệ một béo một gầy lắc đầu nói, Tổng Giám Đốc Lưu, tôi đã nể tình ngài trước đây không ít lần cho chúng tôi tiền bom nên mới giấu chuyện ngài làm giả vé vào cửa đi không để Tổng Giám Đốc Phương và ngài Quyền Vương biết đó. Nếu như ngài cứ tiếp tục được đằng chân lần đằng đầu như này thì chỉ tự rước lấy khổ vào người mình mà thôi. Ngài cũng hiểu cho tôi và người anh em của tôi nữa chứ, nếu như chúng tôi cho ngài bước vào trong thì người sau cùng bị phạt chính là chúng tôi kia mà. Hơn nữa chỗ ngồi bên trong đã kín hết cả rồi, mấy người vào đó cũng chẳng còn chỗ mà ngồi đâu. Tổng Giám Đốc Lưu vội vàng nói, không sao, tôi có thể đứng xem được mà. Mấy người muốn lấy bao nhiêu tiền cũng được hết. Mấy người khác đang vây quanh đó vừa nghe vậy cũng lập tức hứng chỉ bừng bừng. Không có vé ghế ngồi thì họ đứng xem cũng được cơ mà. Có thể họ còn có cơ hội nhìn thấy cách Quyền Vương ra đòn nữa đó. Hai vị bảo vệ không nhịn nổi bật cười, đứng xem. Ngài đứng đó còn không phải đang nói cho Quyền Vương biết là ngài không có vé vào cửa hay sao? Đến lúc đó ngài sẽ thảm thương lắm. Được rồi. Vẻ mặt của Tổng Giám Đốc Lưu tràn đầy thất vọng. Những người đang vây quanh đó cũng lộ vẻ mặt tiếc nuối. Chương 1912, 800 triệu mua chức vụ bảo vệ. Nhường một chút, nhường một chút. Trong đám người đang vây xung quanh đột nhiên xuất hiện một người đàn ông, sau khi anh ta đi xuyên qua đám người thì lập tức bước vào giữa sân đấu quyền anh. Hai vị bảo vệ cũng không hề cản người nọ lại. Chuyện này lập tức khiến mọi người ở đó tức giận, này, các người làm gì vậy chứ, sao lại để anh ta đi vào mà chẳng cản lại gì hết thế? Đừng nói là anh ta có vé vào cửa, anh ta căn bản còn chưa đưa vé ra có được hay không vậy? Hơn nữa trong cái dáng vẻ nghèo kiết xác kia của anh ta cũng không giống như người có thể mua được vé vào cửa đâu. Đúng vậy, hôm nay mấy người phải giải thích rõ ràng cho chúng tôi nghe đi, nếu không chúng tôi sẽ tố cáo hai người đấy. Vị bảo vệ mập mạp vội vàng giải thích, mọi người hiểu lầm rồi, kỳ thật cậu ấy chính là bảo vệ của sân đấu chỗ chúng tôi. Hôm nay cậu ấy có việc bận nên tới đây muộn hơn một chút. Mọi người đột nhiên hiểu ra, tiếng xì xào bàn tán cũng im bặt. Tổng Giám Đốc Lưu lại đảo mắt vài vòng, lập tức nảy ra sáng kiến. Người anh em này, xin hỏi đội bảo vệ Châu các cậu có còn tuyển thêm người hay không vậy? Tôi là quân nhân xuất ngũ, tôi nghĩ tôi ứng tuyển chức bảo vệ ở đây cũng không phải không thể đâu nhỉ. Những người đang vây quanh đó cũng lập tức bàn tán sôi nổi hơn. Nếu có thể ứng tuyển được chức vụ bảo vệ thì bọn họ đã có thể quang minh chính đại vào trong đó rồi. Bọn họ lại tìm thấy được một chút hy vọng mong manh. Hai bảo vệ kia sao có thể không hiểu được suy nghĩ của bọn họ chứ? Nhưng mà bọn họ cũng không thể nào dễ dàng để người khác thay thế vị trí của mình được. Không có lợi thì không dậy sớm, không có điểm gì tốt đẹp thì đừng mơ có được. Bảo vệ mập mạp trầm ngâm một lát rồi nói, chuyện này à? Chỗ chúng tôi quả thật đang thiếu bảo vệ. Về lý thuyết mà nói, chỉ cần có thể được nhận làm bảo vệ thì tất nhiên có thể vào trong đó rồi. Nhưng mà, chuyện này ấy mà. Bảo vệ mập mạp kia lập tức đưa tay ra làm động tác đếm tiền. Tổng Giám Đốc Lưu vội vàng nói, tôi hiểu mà. Tôi trả 400 triệu, sao nào? Hai bảo vệ một béo một gầy lập tức cảm thấy trong lòng mình dậy sóng. Vốn dĩ bọn họ đang nghĩ là nhiều nhất cũng chỉ đến được 40 triệu mà thôi, không ngờ người ta mở miệng đã có thể trả được 400 triệu rồi kìa. Đúng là nghèo đói khiến con người ta không dám tưởng tượng như vậy mà. Tốn 400 triệu, đường đường là một vị tổng giám đốc có giá trị con người lên đến hơn 100 tỷ đồng lại muốn mua một chức vụ bảo vệ, quả thật khiến người ta phải mở mang tầm mắt. Hai người kia quá khiếp sợ, trong lúc nhất thời vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Mà vị tổng giám đốc Lưu kia còn tưởng rằng hai vị bảo vệ này vẫn chưa hài lòng với mức giá này, vội vàng nói tiếp, hai vị này, tiền bạc không phải là vấn đề đâu, chỉ cần hai người có thể cho tôi làm bảo vệ thôi. 800 triệu, 800 triệu thì sao nào? 800 triệu, là 800 triệu đó. Năm chuyện đề cử, tổng giám đốc bạc tỷ không dễ trong năm. Bọn họ làm bảo vệ cả đời chỉ sợ có tích góp mãi cũng không có nổi 800 triệu đâu. Trong lòng hai bảo vệ kia lại lần nữa dậy sóng lớn hơn. Những người khác cũng sôi nổi hét lên phía sau họ. 900 triệu. Tôi ra giá 900 triệu, mau cho tôi làm bảo vệ đi. 1 tỷ, 1 tỷ rưỡi cũng được. 2 tỷ, tiền sẽ có ngay lập tức. Nhanh chóng cho tôi làm bảo vệ đi. Hai bảo vệ. Giây phút này trong đầu hai người họ chỉ có một suy nghĩ duy nhất, mấy người này điện hết rồi hay sao vậy, bỏ ra 2 tỷ chỉ để mua một chức vụ bảo vệ cơ đấy. Cuối cùng hai bảo vệ một béo một gầy đã trực tiếp thông báo tuyển dụng thêm 6 vị giám đốc lớn làm bảo vệ, lập tức cho họ bước vào bên trong. Mà một loạt hành động này đã khiến họ kiếm thêm được khoảng chừng hơn 6 tỷ đồng rồi. Còn có người muốn tiếp tục dùng tiền mua chức vụ bảo vệ này, nhưng mà dứt khoát sắp xếp thêm 6 bảo vệ nữa đã là tối đa rồi. Cho nên mặc dù người khác có ra giá cao hơn nữa cũng không còn cách nào khác. Chỉ có thể ở ngoài cửa lực bất tòng tâm thôi. Vây quanh cửa chỗ này làm gì vậy chứ? Một giọng nói hào sảng vang đội đột nhiên vang lên bên trong đám người kia. Mọi người vội vàng theo tiếng nói đó nhìn lại, thình lình phát hiện đó lại là một bá vương trong giới quyền anh, Quyền Bá Hầu Tiểu Tuyển. Bọn họ theo bản năng tránh sang một bên nhường đường cho Quyền Bá. Quyền Bá tuy không giỏi bằng Quyền Vương, nhưng chỉ riêng danh tiếng vang lên ở đây thôi cũng đã đủ hy vọng rồi. Mời ngài vào trong. A2 bảo vệ vội vàng cờ hờ lưng nói, túi người mời Quyền Bá Hầu Tiểu Tuyển bước vào trong. Hầu Tiểu Tuyển lại không vội vàng đi vào trong. Anh ta nhìn bên trong đã kín hết chỗ ngồi, lại nhìn về phía nhóm người vây quanh tấp nập bên ngoài, tâm tình khó đoán. Nhận được sự nâng đỡ của các vị tiền bối đi trước và bạn bè thân thiết hôm nay tới đây cổ vũ cho tôi vô cùng cảm động. hôm nay nhất định sẽ dốc hết sức lực bảo đáp mọi người. Chương 1913, Quyền Vương là sư phụ của tôi. Quyền Bá Hầu Tiểu Tuyền cũng không hay biết hôm nay Quyền Vương sẽ tới sân đấu Quyền Anh tự mình ra tay một lần, còn tưởng rằng đám người này đang cổ vũ cho anh ta. Bảo vệ mập mạp bỏ qua xấu hổ nhỏ giọng giải thích nói, thưa ngài, thật ra trận đấu hôm nay của ngài đã bị hủy bỏ rồi. Có lẽ tổng giám đốc Phương vẫn chưa kịp thông báo cho ngài biết. Cái gì cơ? Quyền Bá lập tức giận tím mặt lại, trận đấu của tôi sao lại bị hủy bỏ hả? Dựa vào đầu cơ chứ? Những người này tới đây không phải vì tôi sao? Mắt thấy Quyền Bá sắp nổi giận, bảo vệ gầy gò vội vàng giải thích với anh ta, ông nội của tôi ơi, xin ngài đừng nóng giận mà. Thật ra là do tổng giám đốc Phương mời. Quyền Vương tới sân đấu của chúng ta, Quyền Vương muốn đích thân ra tay chiến đấu. Hôm nay chỗ này là sân nhà của Quyền Vương, cho nên. Cái gì? Quyền Vương sao? Quyền Bá cũng khiếp sợ không thôi, rốt cuộc là kẻ nào có thể khiến Quyền Vương đích thân ra tay chiến đấu vậy chứ? Bảo vệ gầy gò vội vàng đáp, tôi nghe người ta nói là một người khá trẻ tuổi, có vẻ khá giỏi. Ngay cả cái gặp phải cậu ta cũng chưa đánh được mấy chiêu đã gục rồi, là một người vô cùng tàn nhẫn. Quyền Bá lạnh nhạt nói, hừ, thứ đồ bỏ cái khía thật khiến ông đây mất mặt thay đấy, ngay cả một người trẻ tuổi cũng không giải quyết nổi. Người cái không giải quyết được cử để tôi tới xử lý đi. Cậu ta còn chưa đủ tư cách để khiến sư phụ của tôi phải ra tay đâu. Có ý gì chứ? Mọi người nghe xong đều ngây ra, không thể hiểu nổi nhìn Quyền Bá. Quyền Bá, những lời này của cậu là ý gì vậy? Cái gì mà sư phụ của ngài cơ? Vẻ mặt của Quyền Bá tràn đầy kiêu ngạo, các người còn chưa biết đúng không? Kỳ thật Quyền Vương chính là sư phụ của tôi. Bản lĩnh mà tôi đang có đều do một tay Quyền Vương tự mình dạy dỗ cả đấy. Cái gì? Mọi người đều bị dọa sợ cả rồi. Trước kia Quyền Vương ở trong lòng bọn họ là một người ở vị trí cao ngất ngưỡng giống như thần Phật vậy. Bọn họ chỉ sợ cả đời này cũng chưa có nổi một chút liên quan gì tới ngài ấy. Trăm ngàn lần không ngờ tới, Quyền Bá Hầu Tiểu Tuyền bên cạnh họ lại là học trò của Quyền Vương, gần như là chân truyền của Quyền Vương rồi. Thân thế này của Quyền Bá khiến tất cả mọi người rất lâu sau vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Quyền Bá Hầu Tiểu Tuyền lướt mắt nhìn đám người một lượt, thật xin lỗi phải thông báo với các vị rồi, hôm nay có lẽ mấy người không thể chứng kiến cảnh Quyền Vương ra tay đâu. Bởi vì đối thủ của sư phụ tôi hôm nay sẽ chết dưới tay tôi. Hầu Tiểu Tuyền sau khi diễu võ dương oai xong thì đi vào trong sân đấu. Trong lòng những người đang vây quanh đó dần trở nên mất mát. Bọn họ thầm cầu nguyện trong lòng, Hầu Tiểu Tuyền cho dù có thể nào cũng không thể thắng nổi đối thủ, nếu không cơ hội được tận mắt chứng kiến Quyền Vương của họ lại ít đi một lần rồi. Quyền Vương tự mình chiến đấu là một cơ hội trăm năm khó có được mà. Bỏ lỡ cơ hội lần này, quãng đời còn lại của bọn họ có lẽ cũng chưa còn cơ hội được nhìn thấy. Quyền Vương đầu, rảnh rỗi không có việc gì làm, có người đề nghị nếu không thì đánh cược một lần đi, cược xem rốt cuộc Quyền Vương và đối thủ là Diệp Huyền Tần ai thắng ai thua. Mọi người sôi nổi tỏ vẻ tán đồng. Vì thế họ lại bắt đầu đánh cược ngay tại hiện trường. Không có gì quá bất ngờ khi tất cả mọi người đều cược cho Quyền Vương. Ở trong lòng bọn họ, Quyền Vương chính là người tài giỏi nhất thế giới này, tuyệt đối không bao giờ thua ai. Mà lúc này Diệp Huyền Tần cũng bế theo Phương Như tới đó. Từ xa đã có thể nhìn thấy một đám người nườm nượp như biển đứng trước cửa. Diệp Huyền Tần khẽ cười nhẹ một tiếng. Không ngờ chỉ là một trận đấu nhỏ thôi, vậy mà có thể gây ra động tĩnh lớn tới mức này. Chờ khi tới gần, sau khi nhìn rõ tình huống rồi, Diệp Huyền Tần lập tức tỏ vẻ không vui cho lắm. Không ngờ nhóm người này còn đang đánh cược, càng không ngờ được tất cả bọn họ đều cược cho Quyền Vương, không một người nào cược cho anh cả. Đột nhiên Diệp Huyền Tần có chút tò mò, không biết Quyền Vương ở chỗ này rốt cuộc có sức ảnh hưởng lớn đến mức nào nhỉ, danh tiếng lớn mạnh đến mức nào mới có thể khiến tất cả mọi người cược cho anh ta. Diệp Huyền Tần đang muốn đi tới đó cược cho mình, lại không ngờ có một người phụ nữ xinh đẹp bỗng nhiên hô lên, tôi cược cho Diệp Huyền Tần 350 triệu. Nói xong lập tức ném 10 chồng tiền lên trên chiếu bạc. Một hành động này lập tức khiến cho mọi người ồ lên từng đợt một. Giọng điệu trao phúng châm biếm không dứt bên tai. Tôi còn tưởng là ai kia chứ, thì ra là tổng giám đốc Hàn, Hàn Tây Thi à, quả nhiên tổng giám đốc Hàn rất dũng cảm đấy. Ha ha ha, tổng giám đốc Hàn đây có thủ án với tiền bạc đấy. Cô cược cho Diệp Huyền Tần, còn không bằng cược cho tôi thì hơn. Đúng vậy, cược cho Diệp Huyền Tần, số tiền này có khác gì ném đá trên sông không cơ chứ? Theo tôi thấy ấy mà, tổng giám đốc Hàn vẫn nên nhanh chóng thay đổi lại cược cho Quyền Vương thì ổn hơn đấy. Chương 1914, Hàn Tây Thi. 10. Chương 1914, Hàn Tây Thi. Đúng vậy, kiếm được một chút cũng là một chút, suy cho cùng còn hơn là mất trắng mấy người thì biết cái gì chứ. Hàn Tây Thi không chút khách sáo đáp lại, làm người ấy mà, phải có lý tưởng mới phải chứ. Muốn kiếm thì phải kiếm nhiều, nếu không cứ dứt khoát không kiếm thì hơn. Kiếm được vài đồng tiền mọn thì có gì đâu chứ. Có khác gì cá mặn không? Ha ha ha. Mọi người cười vang liên tục chế nhạo Hàn Tây Thi, nói cô ta không biết cách cá cược. Diệp Huyền Tần đột nhiên mở miệng nói, hôm nay ít nhất cô có thể kiếm được hơn 3 tỷ đấy. Giọng điệu giống như không khiến người khác chết đứng thì không thôi. Câu này của Diệp Huyền Tần vừa nói ra, tầm mắt của mọi người nhanh chóng dừng lại trên người anh. Thằng nhóc cậu là ai vậy chứ, nơi này không tới lượt cậu xen mồm vào đâu. Nghe giọng của cậu chắc là người ở nơi khác nhỉ. Một người ở chỗ khác như cậu cũng không thể biết rốt cuộc Quyền Vương có sức mạnh lớn đến mức nào đâu. Có thể nói như này đi. Trong giới này trừ thần soái ra thì không có ai xứng tầm làm đối thủ của Quyền Vương được. Một Diệp Huyền Tần nhỏ bé như vậy, ngay cả sách dép cho thần soái cũng không xứng chứ nói gì. Biến, đừng ở chỗ này khiến chúng tôi mất hứng thêm nữa. Hàn Tây Thi, tổng giám đốc Hàn Phong Thái ngời ngời lại nhìn Diệp Huyền Tần với ánh mắt đầy hứng thú. Ôi trời, không ngờ ở chỗ này lại còn có thể gặp gỡ một người có cùng chí hướng với tôi cơ đấy. Chàng trai này, tôi cũng không thể chỉ nói chứ không làm được, cậu và tôi đều xem trọng Diệp Huyền Tần, cậu còn không mau cực cho cậu ấy. Diệp Huyền Tần đáp, thật ra tôi cũng có ý định đó, chỉ là đáng tiếc thay, trên người tôi chưa bao giờ đem tiền theo ha ha ha. Đám người kia lại cười càng vui vẻ hơn. Cái gì mà trong túi không có tiền chứ, chỉ là nói xuông thôi đúng vậy đó, cậu ta chắc chắn không muốn cược cho Diệp Huyền Tần rồi. Cậu ta chẳng qua chỉ muốn định hót người khác thôi, muốn theo đuổi tổng giám đốc Hàn đó mà. Đừng có suy nghĩ làm cóc mà học đòi ăn thịt thiên Nga, ngay cả vài trăm triệu đồng còn không bỏ ra được thì dựa vào đâu để theo đuổi tổng giám đốc Hàn chứ. Ông đây tốn bao nhiêu công sức chỉ vì muốn lấy lòng được tổng giám đốc Hàn, nhưng cho đến tận bây giờ ngay cả một lần có sắc mặt tốt cũng chưa từng thể hiện cho ông đây xem nước kia. Hàn Tây Thi nở nụ cười nghiền ngẫm nhìn Diệp Huyền Tần, thì ra chàng trai này lại muốn chơi đùa cùng tôi hái như vậy đi, tôi cho cậu một cơ hội. Tôi thấy cậu cũng không có vẻ giàu sang gì, chỉ cần lấy 175 triệu triệu ra đây cược cho Diệp Huyền Tần, đêm nay tôi và cậu cùng đi ăn tối với nhau ha. Chơi ạ. Hai mắt của những người đang vây quanh đó đều phát sáng. Chỉ cần 175 triệu triệu là có thể cùng dùng bữa tối với tổng giám đốc Hàn rồi kìa, cơ hội này có thắp đèn cầu nguyện cũng không thể có được đó tổng giám đốc Hàn, tôi lấy 700 triệu ra cược, cô có thể ăn một bữa cơm với tôi được không? Tôi tình nguyện dùng 3 tỷ rưỡi chỉ để ở cạnh riêng tổng giám đốc Hàn hơn 10 phút thôi. Tổng giám đốc Hàn, cô là người tình trong ngộng của tôi đó, cô cũng không thể chỉ vì 175 triệu triệu của kẻ hèn này mà để cho cậu ta chiếm được lợi ích chứ. Đúng thế đúng thế, cô xem cậu ta còn ôm theo một đứa con kìa, chắc chắc là người đã có gia đình rồi. Cải trắng xinh đẹp vĩnh viễn không thể cho lợn ăn được đê. Ô, mọi người đều nơm nớp lo sợ nhìn Diệp Huyền Tần, thật sự lo rằng anh sẽ đồng ý lời đề nghị này. Nhưng kết quả lại khiến bọn họ vui vẻ gấp bội. Diệp Huyền Tần lắc đầu nói, xin lỗi, trên người tôi quả thật chưa bao giờ mang tiền theo. Vẻ mặt Hàn Tây Thi lộ vẻ tức giận, mẹ nó, sức hút của tôi kém như vậy hay sao, ngay cả 175 triệu triệu cũng không đáng giá à? Mắt cậu có bị gì hay không thế, hay là đồng tính, không gần phụ nữ hả? Ha ha ha. Mọi người cười rộ lên. Phương Như lúc này lại cất giọng nói ngây ngô, chú ơi, bọn họ vừa mới nói trên thế giới này chỉ có thần soái mới có thể chiến thắng được quyền vương đúng không ạ? Diệp Huyền Tần gật đầu, đúng vậy. Phương Như nói tiếp, được rồi, cháu cược cho chú 40.000. Bàn tay nhỏ non nớt của Phương Như móc 40.000 từ trong túi ra đưa cho Diệp Huyền Tần. Hàn Tây Thi mỉm cười méo gương mặt trắng trẻo bụ bẩm của Phương Như, nhóc con à, chàng trai này là chú của cháu sao, không phải bố của cháu à? Cháu hiểu lầm rồi, cháu không thể cược cho chú của cháu được, cháu chỉ có thể cược cho quyền vương hoặc Diệp Huyền Tần thôi. Hai người họ mới là tuyển thủ dự thi trận đấu. Phương Như khẽ đáp lại, nhưng mà chủ của cháu chính là Diệp Huyền Tần mà. Cái gì cơ? Mọi người vô cùng nghi hoặc có phải mình đã nghe nhầm hay không, lại hỏi lại Phương Như một lần nữa. Sau khi xác nhận là mình không nghe nhầm, ánh mắt kinh ngạc của tất cả bọn họ đổ dồn về phía Diệp Huyền Tần. Chương 1915, căn bản là không thể đánh được. 10. Chương 1915, căn bản là không thể đánh được. Chàng trai này có dáng người cao gầy thon gọn, tuổi còn khá trẻ, tuy có thể nói rằng có chút cường tráng, nhưng so với cường tráng thật sự còn kém xa hơn rất nhiều. Nhỏ con hơn Quyền Vương rất nhiều. Đây con mẹ nó sao có thể đánh được chứ? Mọi người thầm cảm thấy may mắn vì đã cược cho Quyền Vương. Hàn Tây Thi mang vẻ mặt khó coi nhìn Diệp Huyền Tần, anh chính là Diệp Huyền Tần thật à? Nói với tôi đây không phải là sự thật đi, anh đang lừa tôi thôi. Diệp Huyền Tần nói, tôi chính là Diệp Huyền Tần đây, sao vậy? Hàn Tây Thi vội vàng nói, bây giờ tôi hối hận có còn kịp không? Tôi muốn chuyển 350 triệu từ Diệp Huyền Tần sang cược cho Quyền Vương. Xin lỗi nhé, không được đâu. Đối phương dứt khoát từ chối. Diệp Huyền Tần, chuyển tiền cược đi. Cô con mẹ nó rốt cuộc còn ý gì nữa hả? Sau khi bị từ chối thẳng thừng, vẻ mặt Hàn Tây Thi lộ vẻ sống không còn gì luyến tiếc nữa, 350 triệu của tôi, cứ như vậy đổ sông đổ biển rồi ư anh? Anh đền cho tôi đi. Diệp Huyền Tần nói, cô chắc chắn là tôi sẽ thua hả? Hàn Tây Thi đáp, rốt cuộc ai cho anh dũng khí nói ra những lời này vậy? Anh xem anh tay nhỏ chân nhỏ như này, có lẽ còn không to bằng tôi nữa kìa. Ngay cả tôi có khi anh còn chẳng thắng được ấy chứ. Lúc này mặt của Diệp Huyền Tần đã đen kịt lại. Đường đường là thần soái mà lại bị đám người này coi thường đánh không lại một người phụ nữ. Vô cùng nhục nhã đó. Diệp Huyền Tần không thể nhịn được nữa. Hàn Tây Thi tiếp tục nói, tôi mặc kệ, nếu như anh thua thì 350 triệu đánh cược này anh phải đền cho tôi không thiếu một xu nào. Diệp Huyền Tần nói, tự đánh cược thì tự gánh chịu, dựa vào đâu mà đòi tôi đền cho cô chứ? Hàn Tây Thi nói, bởi vì anh đã phụ sự tín nhiệm của tôi được chưa? Không ngờ Diệp Huyền Tần chưa cần nghĩ ngợi gì đã đồng ý, được, tôi đồng ý với cô. Nhưng mà nếu như tôi thắng thì sao đây? Hàn Tây Thi không hề do dự dù chỉ một chút nói, nếu anh thắng, tôi không những có thể giao toàn bộ tài sản tôi có cho anh, thậm chí tôi còn có thể chăm sóc anh cả một đêm, sao nào? Đồng ý. Diệp Huyền Tần sảng khoái đồng ý. Đám người bên ngoài bỗng nhiên xôn xao một loạt. Có người kích động hét lớn, mau nhìn xem, đó chẳng phải là Quyền Vương hay sao? Quyền Vương, thật sự là Quyền Vương đó. Trời ơi, ông trời của tôi ơi, vậy mà tôi có thể tận mắt nhìn thấy vẻ ngoài của Quyền Vương đấy, chết cũng không tiếc, đời này có chết cũng không còn gì nuối tiếc nữa rồi. Hai chữ Quyền Vương lập tức đã khơi dậy một đợt sóng gió to lớn. Mọi người không hẹn mà cùng nhau tránh ra tạo một lối đi cho Quyền Vương, vô cùng tôn kính nhìn Quyền Vương. Diệp Huyền Tần cũng theo tiếng nói mà nhìn lại. Một đội vệ sĩ đang vây quanh một võ sĩ cao to đi vào bên trong sân đấu. Nếu như không đoán sai thì có lẽ võ sĩ cao to dẫn đầu chính là Quyền Vương nhỉ. Hơi thở của anh ta rất mạnh bạo, thân thể cường tráng, thậm chí có thể cảm nhận được một làn khói mạnh mẽ vây quanh anh ta. Anh ta vậy mà lại là một võ sĩ có kinh khí. Sức mạnh này đã ở ngoài sức tưởng tượng rồi, thật đúng là ngàn dặm không có được một người như vậy. Nhưng mà ở trước mặt Diệp Huyền Tần, anh ta vẫn chỉ là một con kiến như cũ thôi. Hơi thở mạnh bạo của Quyền Vương khiến mọi người không thể thở nổi, không nhịn được lùi về phía sau tránh né. Sau khi Quyền Vương tới gần Diệp Huyền Tần, hai người họ bốn mắt nhìn nhau. Quyền Vương liếc mắt đánh giá Diệp Huyền Tần một lượt từ trên xuống dưới. Không hề có điểm gì đáng nói cả, bình thường đến mức không thể bình thường hơn, hơi thở giống vậy, tố chất thân hình cũng như vậy. Nói tóm lại, chỉ là một người bình thường thôi. Người bình thường lại không thể bình thường hơn được nữa, cùng lắm cũng chỉ là một dân xã hội mà thôi. Quyền Vương nhanh chóng đi tới chỗ Diệp Huyền Tần. Anh ta chậm rãi dừng chân lại, trái tim của mọi người đập nhanh như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Bá Vương gặp Bá Vương, rốt cuộc sẽ tóe lửa đến mức nào đây chứ? Quyền Vương chỉ nhẹ nhàng liếc mắt về phía Diệp Huyền Tần một cái, sau đó dò hỏi Phương Tuấn Bình, cậu ta chính là đối thủ mà cậu tìm cho tôi sao? Phương Tuấn Bình vội vàng gật đầu nói, không sai thưa Quyền Vương. Hai. Quyền Vương thở dài một tiếng, sau khi nhìn thoáng qua Diệp Huyền Tần thì đi vào bên trong sân đấu. Một tiếng thở dài tràn đầy thất vọng chính là sự đánh giá của Quyền Vương dành cho Diệp Huyền Tần. Mà Quyền Vương nào có hay biết, hơi thở của Diệp Huyền Tần có thể bình thường như vậy là bởi vì anh đã chắn hết lại hơi thở cường thế của mình rồi. Nếu không, nếu như anh hoàn toàn xuất ra hơi thở mạnh bạo như vậy chắc chắn sẽ khiến Phương Như hoảng sợ, khiến tất cả mọi người đang tập trung ở chỗ này sợ hãi. Chương 1916, nếu đã sớm biết sẽ có ngày hôm nay thì tại sao phải làm thế? 10. Chương 1916, nếu đã sớm biết sẽ có ngày hôm nay thì tại sao phải làm thế? Tất nhiên, thân phận thần soái của anh cũng sẽ bị bại lộ. Quyền Vương bước vào quyền quán, Phương Tuấn Bình lại cố ý bước chậm lại. Trên mặt anh ta tràn ngập sự khiêu khích. Nhãi con, bây giờ biết sợ rồi hả? Nếu đã sớm biết sẽ có ngày hôm nay thì sao phải làm thế? Diệp Huyền Tần chỉ cảm thấy buồn cười, con mắt nào của anh thấy tôi sợ hãi? Hừ, vịt chết mà còn mạnh miệng. Phương Tuấn Bình tức giận mắng một câu, bây giờ tôi cho anh một cơ hội, lập tức dập đầu nhận thua, rồi chặt đứt hai chân mình, có thể tôi sẽ tha cho anh một con đường sống. Nếu không thì chắc chắn hôm nay anh sẽ bị ngài Quyền Vương đánh thành đống thịt nát. Diệp Huyền Tần, thật không ngờ, cậu Phương lại cổ chấp bắt người ta quỳ xuống xin lỗi như thế, chắc là lần trước anh quỳ xuống xin lỗi tôi nên giờ ghi hận rồi. Mẹ nó. Phương Tuấn Bình đen mặt. Từ trước đến giờ Phương Tuấn Bình đều rất sĩ diện, lần này bị bóc mẽ ở nơi đông người như thế, nói là Phương Tuấn Bình anh ta quỳ xuống xin lỗi Diệp Huyền Tần, anh ta còn mặt mũi nào mà sống nữa. Quả nhiên, đám người nghe xong, lập tức trụm đầu ghé thai nhau bàn tán. Giờ phút này Phương Tuấn Bình xấu hổ đến mức hận không thể kiếm được một cái lỗ chui vào. Anh ta nghiến chặt hàm răng, cả giận nói, tên họ Diệp kia, mày chờ đó cho tao. Lần này mà không giết được mày thì tao sẽ không mang họ Phương nữa. Hừ, anh đừng thua mỗi múa mép nữa. Bây giờ anh có thể tùy tiện nói bậy nói bạ như thế là bởi vì từng câu từng chữ anh đang thốt ra, rất có thể là câu cuối cùng trong cuộc đời anh. Phương Tuấn Bình nổi giận đùng đùng tiến vào quyền. Quán. Hàn Tây Thi dùng vẻ mặt đồng tình nhìn Diệp Huyền Tần, tên họ Diệp, lần này anh đã hoàn toàn đắc tốc Phương Tuấn Bình rồi, anh ta không lấy cái mạng nhỏ của anh mới lạ đấy. Đừng nghi ngờ anh ta có dám hay không, ở chỗ này, trừ việc tạo phản ra thì đúng là không có chuyện gì anh ta không dám làm. Thôi thôi thôi, nếu anh sắp chết rồi thì tôi cũng không đòi tiền cực nữa. Bây giờ anh gọi tôi một tiếng bà nội, nói không chừng tôi còn có thể giúp anh nhặt xác nữa. Dựa vào cảm tình giữa tôi và Phương Tuấn Bình, có lẽ đưa thi thể của anh ra ngoài sẽ không thành vấn đề. Diệp Huyền Tần khép lời, theo lời cô thì tôi có thể bỏ qua chuyện lúc trước cô xúc phạm tôi. Hàn Tây Thi bĩu môi, anh thôi đi, đừng có tỏ vẻ đứng đắn nữa. Nhanh vào trong đi, chết sớm rồi sớm đi đầu thai. Diệp Huyền Tần. Chú ơi, chờ một chút. Phương Như bỗng nhiên mở miệng, chú ơi, 35.000 của con đặt cược vào chú đó. Bàn tay nhỏ xíu của cô bé đưa 35.000 cho chú bảo vệ gầy. Chú bảo vệ gầy lại khinh thường, bạn nhỏ à, thôi bỏ đi, cháu cứ giữ số tiền này lại. Chờ đến khi chú cháu chết rồi thì cháu cũng chỉ có thể tự lực gánh sinh mà thôi, 35.000 này có thể khiến cháu có bữa ăn no. Phương Như lại quyết giữ ý kiến của mình, không, chú. Diệp là người lợi hại nhất thế giới, không ai có thể thắng chú ấy cả. 30.000 này, cháu muốn cược chủ Diệp. Chú bảo vệ gầy chào thua Phương Như, đành phải đồng ý con nhóc này, nếu cháu thắng thì có thể sẽ trở thành tỷ phú đấy. Đương nhiên, khả năng này gần như bằng không. Đám đông cười phá lên. Diệp Huyền Tần ôm Phương Như bước vào sân đấu quyền anh. Bên trong sân khấu quyền anh cũng có rất nhiều người, vô cùng náo nhiệt, không còn chỗ ngồi nữa. Cũng có người tốt trước đánh cược. Diệp Huyền Tần nhìn tình hình trên bàn cược, không ngoài dự đoán, tất cả mọi người đều cược Quyền Vương. Đặt ít thì hơn 350 triệu, đặt nhiều thì tận 35 tỷ. Không có ai cược Diệp Huyền Tần cả. Trong lòng Diệp Huyền Tần có chút tiếc nuối. Nếu đặt cược vào bản thân mình thì nhất định có thể kiếm được một món tiền lớn, chỉ tiếc là anh đi ra ngoài không mang theo tiền. Nhưng suy nghĩ một lát, anh lại nảy ra ý tưởng khác. Anh lấy điện thoại ra, liên lạc với Tổng Thanh Nhàn. Trong giọng nói của Tổng Thanh Nhàn có cảm giác rất đau khổ, "Anh Diệp, anh tìm tôi hả?" "Diệp Huyền Tần, ừ, Thiên Thiến, giờ phiền cô chuyển cho tôi khoảng 35 triệu đi." Anh định mượn tiền Tổng Thanh Nhàn để đặt cược chính mình, nếu thắng thì tất cả số tiền đó sẽ đưa hết cho Tổng Thanh Nhàn. Chuyện này có thể giúp cô ta kiếm lời hơn 3.500 tỷ, đủ để giải quyết vấn đề khẩn cấp của cô ta. Tổng Thanh Nhàn cẩn thận nói, "Anh Diệp, xin hỏi anh đòi tiền để làm cái gì?"

anh đang nói cái gì vậy? Anh đang xem thường ông đây sao? Diệp Huyền Tần gật đầu nói, đúng thế đấy. Tôi đúng là xem thường anh đó. Con mẹ nó. Võ sĩ hạng 4 tức giận, anh sẽ phải trả giá vì sự ngông cuồng của mình. Hôm nay, nhất định ông đây phải giết anh. Võ sĩ hạng 4 xuất chiêu, thân mình cao lớn lên. Chương 1920, võ sĩ tranh tài. 10. Chương 1920, võ sĩ tranh tài. Anh ta biến thành một quả bê thịt người rồi lao thẳng vào người Diệp Huyền Tần. Khán giả hồi hộp đến nỗi nhiều người thậm chí còn vô thức đứng cả dậy. Cả người của tên tuyển thủ tứ lưu này đều toàn thịt là thịt, anh ta nặng ít nhất cũng phải đến 150 cân, đến dư sức đến Nhật Bản này tập luyện sumo. Nếu bị anh ta lao vào, chưa nói tới việc Diệp Huyền Tần bị đánh đến nát tươm da thịt, mức thấp nhất cũng là tổn thương nội tạng bên trong. Nhưng khi nhìn đến Diệp Huyền Tần, anh vẫn mang dáng vẻ hoàn toàn bất động như trước, dường như không có bất kỳ ý phản kháng nào. Cho đến khi võ sĩ hạng tư sắp lao vào người anh mới tung ra một cú đấm tùy ý. Cú đấm này cực nhanh và chính xác, đánh trúng đáy quần của võ sĩ hạng tư. A a a. Tên võ sĩ hạng tư gào thét như lợn bị chọc tiết, tiếng hét vang dội khắp cả sân đấu quyền anh. Anh ta trực tiếp bị Diệp Huyền Tần hất tung giữa không trung rồi đập mạnh xuống đất. Sau đó, anh ta nắm lấy đúng quần, lăn vài vòng trên mặt đất. Chỉ một đòn đánh duy nhất để đánh bại hoàn toàn kẻ địch. Dưới khán đài vang lên từng ngụm khí hít thở lạnh lẽo. Có vẻ như bọn họ đã đánh giá quá thấp tên nhóc họ Diệp này rồi, anh ta quả thực cũng có chút năng lực, không thể trông mặt mà bắt hình dong được. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều không mảy may tỏ vẻ hoảng sợ. Võ sĩ hạng 5 và võ sĩ hạng 4 chỉ là mấy tên nhãi nhép mà thôi, quyền vương thực thụ thì chỉ cần dùng một nửa chiêu là có thể khiến mấy người này trở nên tàn phế rồi. Diệp Huyền Tần có thể đánh bại võ sĩ hạng 5 và hạng 4, nhưng điều đó cũng chưa chắc anh ta có thể là đối thủ của quyền vương được. Ván cược này của bọn họ chắc chắn sẽ không thua. Trong bóng tối, quyền vương hít một hơi thật sâu, giọng nói đầy ẩn ý, quả nhiên, anh ta đang che giấu sức mạnh của mình. Lần này, sức mạnh mà anh ta thể hiện ra còn mạnh hơn trước rất nhiều. Nhưng đó chỉ mạnh hơn một chút so với võ sĩ hạng 4 mà thôi. Chắc anh ta vẫn còn đang cố ý che giấu thực lực cả mình. Hầu Tiểu Tuyền, một chút nữa, cố gắng làm tiêu hao thể lực của Diệp Huyền Tần càng nhiều càng tốt. Hả? Hầu Tiểu Tuyền ngẩng đầu lên ngạc nhiên nhìn Vương Quyền. Sư phụ, đây là có ý gì? Ông ấy muốn mình cố gắng bòn rút thể lực của Diệp Huyền Tần, đây không phải là đang khẳng định ông ấy không phải đối thủ của Diệp Huyền Tần sao? Ngay cả sư phụ cũng cảm thấy bị uy hiếp, vậy nên mới muốn mình làm tiêu hao thể lực của đối thủ. Chắc sư phụ nhìn nhầm rồi, làm sao Diệp Huyền Chân có thể lợi hại được như vậy? Đánh bại được ấy con tôm tép nhại nhất thì cũng đâu thể nói lên được trình độ anh ta cao siêu. Tiếp theo, các võ sĩ hạng 3 và hạng 2 dần bước lên sân khấu. Tuy nhiên, Diệp Huyền Tần cũng chỉ cần dùng một đòn là có thể để hạ gục hoàn toàn đối phương. Trong từng lượt thi đấu, sức lực mà anh thể hiện ra cũng chỉ nhỉnh hơn đối phương một chút. Dưới khán đài, một số người bắt đầu đứng ngồi không yên. Qua mỗi lần thi đấu, sức mạnh của Diệp Huyền Tần lại khiến bọn họ phải nhìn nhận bằng một con mắt khác. Bọn họ ai nấy đều tỏ vẻ lo lắng, chẳng may Diệp Huyền Tần thực sự đánh bại được Quyền Vương, nếu trường hợp này xảy ra thì chẳng phải bọn họ sẽ thua trắng hay sao? Tuy nhiên, với sự xuất hiện của Quyền đạo Hầu Tiểu Tuyền, hầu hết những lo lắng của những người này ngay lập tức đã được xua tan. Quyền bá, đây mới chính là võ sĩ thực thụ. Mặc dù được xếp vào hàng ngũ võ sĩ hạng nhất, nhưng sức mạnh thực sự của anh chính là siêu phàm. Ngay cả võ sĩ dưới hạng 2 đứng trước mặt Hầu Tiểu Tuyền thì cũng chỉ được xem như con kiến. Anh ta chỉ cần dùng một đòn đánh là có thể hoàn toàn hạ gục được đối phương. Diệp Huyền Tần và Quyền Bá, không chắc ai giỏi hơn. Quyền Bá vừa bước lên sân khấu, khung cảnh lộn xộn ban đầu bỗng nhiên im bặt. Mặc dù sư phụ Quyền Vương đã đánh giá cao Diệp Huyền Tần, thậm chí ông ấy còn ám chỉ rằng Diệp Huyền Tần sẽ tạo nên mối uy hiếp lớn cho anh ta. Nhưng trong lời nói của Hầu Tiểu Tuyền vẫn đầy vẻ khinh thường Diệp Huyền Tần. "Nhóc con, tôi thừa nhận quả thực cậu cũng có chút năng lực, nhưng ở trước mặt tôi, một chút đó không đáng là gì cả. Hôm nay, việc giải quyết tên nhóc cậu cứ giao cho tôi là được, cậu không có tư cách khiêu chiến với sư phụ tôi." Diệp Huyền Tần ngạc nhiên, "Ồ, sư phụ anh? Quyền Vương là sư phụ anh sao?" Hầu Tiểu Tuyền gật đầu, "Đúng vậy." "Diệp Huyền Tần, nếu đã như vậy thì cứ cả thầy lẫn trò cùng lên đài thi đấu đi, tôi không có nhiều thời gian để lãng phí vào mấy người." "Hoa." Dưới khán đài, ai nấy đều xôn xao bàn tán. "Ngông cuồng, Diệp Huyền Tần cũng quá ngông cuồng rồi. Không ngờ anh ta muốn cả Quyền Vương và Quyền Bá cùng lên lôi đài, đây chính là một sự sỉ nhục to lớn với hệ hệ người bọn họ. Tên nhóc này ăn phải mật gấu, gan hùm rồi sao?" Quả nhiên, Quyền Bá Hầu Tiểu Tuyền lập tức bốc hỏa ngay tại chỗ. Chương 1921, sức mạnh của 7 đòn roi chân. 10. Chương 1921, sức mạnh của 7 đòn roi chân. Đồ không tiếp, ngay cả tôi và sư phụ tôi mà cậu cũng dám kinh thường. Nhớ cho rõ, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của cậu. Hôm nay cho cậu nếm thử 7 đòn roi chân của tôi. Nói xong, Hầu Tiểu Tuyền liền như dã thú, tấn công dồn dập Diệp Huyền Tần. 7 đòn roi chân. Bốn từ này đã gây ra sự chấn động không nhỏ cho đám người bên dưới. 7 đòn roi chân chính là một trong những đòn ra tay sát thủ của Hầu Tiểu Tuyền, anh ta rất ít khi dùng đòn này. Một khi đã sử dụng, tất sẽ lấy mạng đối phương. Không ít người có mặt tại hiện trường đã từng tận mắt chứng kiến 7 đòn roi chân của Hầu Tiểu Tuyền, đòn đánh này của anh ta đã từng đánh gãy đôi một cột trụ xi măng. Ngay cả cột bê tông còn không thể chịu đựng được sức mạnh của 7 đòn roi chân chứ đừng nói đến con người. Lần này, sợ rằng Diệp Huyền Tần sẽ khó mà qua khỏi rồi. Hầu Tiểu Tuyền lao đến Diệp Huyền Tần, sau đó trực tiếp sử dụng đòn đánh thứ 7 đòn đánh mạnh nhất của 7 đòn roi chân, trong thời gian liên tiếp,

Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 10. Nghe thấy tiếng của Phương Tuấn Bình, Quyền Vương lập tức cáo đến mức không biết chút đi đâu. Nếu không phải là vì Phương Tuấn Bình thì bây giờ anh ta vẫn là Quyền Vương có địa vị cao quý, cần gì phải làm trò hề trước mặt mọi người như thế này, thậm chí cả danh hiệu Quyền Vương cũng bị người ta cướp mất. Anh ta xông lên đạp cho Phương Tuấn Bình một cước bay ra ngoài, câm miệng. Mày hại chết ông đây rồi. Anh Diệp là người mà mày có thể làm được hả? Nếu mày còn dám không tôn trọng anh Diệp thì tao sẽ làm thịt mày trước đấy. A. Phương Tuấn Bình đau muốn điên lên luôn, nhưng nỗi đau thân thể sao sánh bằng nỗi đau trong lòng được. Quyền Vương lại có thể vì Diệp Huyền Tần mà dạy dỗ mình, xem ra Diệp Huyền Tần thật sự đã đánh thắng Quyền Vương. Diệp Huyền Tần giao việc cho Quyền Vương, trước đây thằng nhóc này từng vô lễ với tôi, chắc anh biết phải làm như thế nào rồi chứ? Quyền Vương lập tức gật đầu, hiểu rồi, hiểu rồi. Cứ giao nó cho tôi xử lý là được. Diệp Huyền Tần, ừ, nhớ kỹ, giữ lại mạng của nó, vẫn còn chỗ dùng đến. Diệp Huyền Tần còn muốn điều tra rõ quan hệ giữa Phương Tuấn Bình và Âm Tư nữa, tất nhiên là không thể để cho anh ta chết được. Quyền Vương, đã rõ. Diệp Huyền Tần vỗ vai Tổng Thanh Nhàn, Thanh Nhàn, chúng ta đi thôi. Hả? À được, được. Bây giờ Tống Thanh Nhàn mới hoàn hồn sau cú sốc tinh thần vừa rồi, theo Diệp Huyền Tần rời đi. Thỉnh thoảng tiếng kêu thảm thiết của Phương Tuấn Bình lại truyền đến, Tống Thanh Nhàn, cứu tôi với, cứu tôi một lần đi. Bây giờ chỉ có tôi mới giúp em liên hệ được với thần y của tập đoàn Đạo Vương, tôi có thể cứu con gái em. Tuy Diệp Huyền Tần rất mạnh, nhưng hắn ta không có quan hệ, không giúp con gái em được. Tống Thanh Nhàn dừng bước theo bản năng, hơi do dự. Quả thật lời của Phương Tuấn Bình rất có lý. Diệp Huyền Tần lại vỗ vai Tống Thanh Nhàn, nói, Thanh Nhàn, đừng nghe thằng đó nói lung tung. Nếu nó thật sự muốn cứu Phương Như thì đã cứu từ lâu rồi, cần gì phải chờ đến lúc này mới nói. Nói đi thì phải nói lại, bệnh của Phương Như đã được tôi trị khỏi rồi, cô không cần phải lo lắng nữa. Tống Thanh Nhàn cười khổ, câu trước của Diệp Huyền Tần nói rất đúng, Phương Tuấn Bình vốn không hề muốn cứu con gái cô ta, anh ta chỉ muốn cứu chính mình mà thôi. Mình đã bị anh ta lừa không chỉ một hai lần, không thể tiếp tục tin tưởng anh ta nữa. Còn câu sau của Diệp Huyền Tần, đến một cái dấu chấm Tống Thanh Nhàn cũng không thèm tin. Ngay cả bác sĩ giỏi trên thế giới cũng chẳng có cách nào chữa được bệnh của Phương Như, một tên tứ chi phát triển như Diệp Huyền Tần làm sao mà chữa khỏi được. Anh ấy chỉ đang an ủi mình mà thôi. Tống Thanh Nhàn cẩn thận hỏi, "Anh Diệp, anh nói thật cho tôi biết, tại sao Quyền Vương lại cung kính với anh như vậy?" Diệp Huyền Tần cạn lời luôn rồi, "Thế nào, đến bây giờ cô vẫn không tin là tôi đánh thắng Quyền Vương à?" Tống Thanh Nhàn thở dài, "Ê, mọi người đều biết, Quyền Vương đánh khắp thế giới cũng không gặp được đối thủ, anh nói là anh đánh thắng anh ta, tôi nào dám tin dễ dàng thế. Có phải anh có thân phận đặc biệt gì đó khiến cho Quyền Vương e ngại hay không?" Diệp Huyền Tần cũng không biết giải thích với Tống Thanh Nhàn như. Xem ảnh 1. Xem ảnh 2. Chương 1932, người đàn ông này giấu quá sâu. 10. Phương Như không biết nói dối, thấy cô bé nói như thế, cuối cùng Tống Thanh Nhàn cũng tin rằng Diệp Huyền Tần đánh thắng Quyền Vương. Lần đầu tiên cô ta nghĩ đến, chắc chắn người đàn ông này có rất nhiều bí mật không muốn cho ai biết. Ngay lúc cô ta đang nhìn bóng lưng Diệp Huyền Tần đến gần người, điện thoại di động của cô ta đổ chuông. Liếc nhìn dãy số hiện trên màn hình, khoe miệng Tống Thanh Nhàn hiện lên một nụ cười. Người gọi đến là bạn thân của cô ta. Hàn Tây Thi trước đây quan hệ giữa hai người họ vô cùng tốt, như hình với bóng, cùng ăn cùng ở. Sau này, Tống Thanh Nhàn muốn đi tìm bố, đến nơi khác mở quán bar, vì thế hai người đành phải chia xa, thế nhưng vẫn giữ liên lạc qua điện thoại. Nhất định là Hàn Tây Thi đã biết mình trở về cho nên mới gọi điện thoại cho mình. Mà Hàn Tây Thi này chính là người duy nhất đặt cược vào Diệp Huyền Tần ở trận đấu tên Hàn Tây Thi kia. Tống Thanh Nhàn nghe điện thoại. Hàn Tây Thi tuôn một tràng, "Thanh Nhàn, nghe nói bà đã trở về, có thật không?" Tống Thanh Nhàn điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, mỉm cười nói, "Đúng vậy tiểu Hàn. Tôi đã trở về Hàn Tây thì trách móc, bà cũng chẳng nhớ tình xưa, về rồi sao không cứ gọi cho anh đây, tôi mở tiệc đón bà." Tính cách của Hàn Tây thì có hơi giống con trai, từ trước đến nay vẫn luôn xưng anh với Tổng Thanh Nhàn. Tổng Thanh Nhàn nói, "Tiểu Hàn, tôi cũng vừa mới về chưa được bao lâu, giữa chừng còn xảy ra một chút việc, cho nên chưa kịp báo cho bà biết." Hàn Tây thì nói, "Quên đi, anh đây tha thứ cho bà đấy. Mau tới chỗ tôi đi, tối nay chúng ta phải nói chuyện thâu đêm luôn, tôi có cả một rổ chuyện muốn nói với bà nè." Tổng Thanh Nhàn hơi khó xử, cái này bây giờ cũng muộn lắm rồi mà. Hàn Tây thì muộn cái gì mà muộn, trời chưa sáng thì không tính là muộn. Thanh Nhàn, tôi nói cho bà biết, tôi đã gặp hoàng tử của đời mình rồi, tôi đang cần bà giúp tôi cưa đổ anh ấy đây. Vậy á? Tổng Thanh Nhàn cười nói, biết rồi, bây giờ tôi qua liền đây. Nôn Tình Hải. Cúp điện thoại, Tổng Thanh Nhàn nói với Diệp Huyền Tần, anh Diệp, anh đưa tôi đến số 43 đường Tây Hồ trước, đêm nay tôi ở lại nhà của bản thân. Tất nhiên Diệp Huyền Tần không có lý do gì để từ chối, gật đầu đồng ý. Không bao lâu sau, Diệp Huyền Tần đã lái xe đến số 43 đường Tây Hồ. Tổng Thanh Nhàn để cho Diệp Huyền Tần đi về trước. Cô ta thì cũng với Phương Như đi gõ cửa. Diệp Huyền Tần chưa đi vội mà dừng ở phía xa nhìn Tống Thanh Nhàn. Bây giờ là thời điểm nhạy cảm, anh lo người mà Tống Thanh Nhàn đến ngủ cũng không đáng tin. Cửa phòng nhanh chóng mở ra. Sau khi thấy rõ là ai mở cửa, Diệp Huyền Tần hơi ngạc nhiên một chút. Người này không phải là người duy nhất đặt cược cho mình trong trận đấu, Hàn Tây thì sao? Không nghĩ tới cô ta và Tống Thanh Nhàn lại là bạn thân. Duyên phận đúng là một điều kỳ diệu mà. Tuy anh không biết Hàn Tây thì, thế nhưng sau khi tiếp xúc qua lúc ban ngày, anh nhìn ra được, Hàn Tây thì có tính cách cởi mở. Nói thẳng ra là người hiền lành, cô ta không mang bất kỳ sự đe dọa nào với Tổng Thanh Nhàn. Dù là vậy, Diệp Huyền Tần vẫn không yên lòng. Anh không vội rời đi ngay mà gọi một cuộc điện thoại cho Độc Lang trước. Đến hôm nay, Độc Lang, Sát Lang, ông Sở, lão trưởng thân núi Côn Luân cùng với Bất Chỉ vẫn ở lại Đông Sa, điều hành một số công việc. Điện thoại nhanh chóng nối máy. Trong thanh âm của Độc Lang tràn đầy nhớ mong, anh à, cuối cùng anh cũng nhớ đến bọn em rồi. Lâu như thế mà anh chẳng gọi cho bọn em lấy một cuộc, em còn tưởng rằng anh đã quên bọn em rồi chứ. Diệp Huyền Tần, tình hình ở Đông Sa giải quyết đến đầu rồi. Độc Lang, anh yên tâm, giải quyết xong xuôi rồi, mọi chuyện đã quay lại bình thường. Diệp Huyền Tần, ừ, vậy là tốt rồi. Bây giờ đến đây tập hợp với anh, có một nhiệm vụ muốn giao cho mấy đứa làm. Độc Lang, đã rõ, bọn em lập tức đến tập hợp với anh. Diệp Huyền Tần, cố gắng hết sức không gây ra động tĩnh lớn, đừng quấy rầy đến giấc ngủ của người khác. Diệp Huyền Tần gửi vị trí của mình cho Độc Lang. Đợi chưa đến nửa tiếng, Đạm Độc Lang, Sắt Lang đã đến tập hợp với Diệp Huyền Tần. Mấy người này, yếu nhất cũng đã là cường giả Phong Vương, tốc độ còn nhanh hơn vận tốc âm thanh, bọn họ dùng xe hai cẳng chạy một mạch như ma đuổi đến đây. Chương 1933, giao cho cậu một nhiệm vụ. Độc Lang đã đến đây từ sớm, đoạn đường này anh ta chạy như điện thế nhưng mặt không đỏ, không thở gấp, không có một chút nào là mệt mỏi. Anh, có nhiệm vụ gì? Vừa đến Độc Lang đã hỏi ngay. Diệp Huyền Tần, giúp tôi theo dõi hai người. Hai người này đương nhiên là Hàn Tây Thi và Phương Tuấn Bình rồi. Bởi vì Tống Thanh Nhàn ngủ ở phòng của Hàn Tây Thi cho nên Diệp Huyền Tần nhất định phải bảo đảm an toàn cho hai người họ. Còn Phương Tuấn Bình cấu kết với Âm Ti vì vậy Diệp Huyền Tần muốn thông qua Phương Tuấn Bình để tóm gọn trọn ổ Âm Ti ở phía sau ông ta. Đám người Độc Lang và Sát Lang phân công hành động, bí mật theo dõi hai người đó. Ở bên trong căn phòng của Hàn Tây Thi, hai người bạn thân mấy năm rồi không gặp nhau, tình cảm sâu đậm, nói chuyện ríu rít không ngừng. Đã lâu rồi Tống Thanh Nhàn không được thả lỏng tâm trạng như hôm nay. Đương nhiên là bé Phương Như cũng không hề bị cho ra rĩa. Hàn Tây thì từ lâu đã nhận Phương Như là con gái nuôi rồi, cô ta đối xử với cô bé giống như là con gái ruột của mình vậy, cứ ôm cô bé vào lòng, không ngừng đút cho cô bé ăn kẹo đậu phộng. Một lúc sau, bé Phương Như đã bất giác ngủ thiếp đi trong lòng của Hàn Tây Thi. Hàn Tây Thi bế bé Phương Như vào giường trong, để cô bé nghỉ ngơi. Sau đó cô ta đi lại chỗ Tổng Thanh Nhàn, nhỏ giọng hỏi thăm, "Thanh Nhàn, chân của bé Phương Như còn có thể chữa được không?" Tổng Thanh Nhàn khẽ thở dài, "Tôi đã tìm mấy vị chuyên gia tới khám rồi, nhưng họ đều nói khả năng chữa khỏi không cao." "Hàn Tây Thi, khả năng không cao, tức là vẫn có khả năng chữa được mà. Chỉ cần còn một tia hy vọng, chúng ta cũng nhất định phải cố gắng bám lấy nó." "Thanh Nhàn, nếu bà có khó khăn gì cứ việc nói với tôi không hứa là sẽ giúp được hết nhưng sẽ giúp hết sức, hết khả năng của mình." Tổng Thanh Nhàn nói, "Bà có biết tập đoàn Diệp Linh không? Dưới trướng tập đoàn Diệp Linh có sản nghiệp về y dược, hơn nữa còn có một vị thần y, tôi nghĩ nếu mời được vị thần y đó thì khả năng chân của bé Phương Như sẽ được chữa khỏi là cực kỳ cao. Chỉ tiếc là tôi không có cách nào để móc nối được với vị thần y của tập đoàn Diệp Linh ấy." Hàn Tây Thi vỗ vỗ đầu, nói, "Nếu là chuyện này, sao bà không nói với tôi sớm hơn? Tôi có thể giúp bà liên hệ với vị thần y bên tập đoàn ấy." Tổng Thanh Nhàn mừng rỡ, "Thật sao Tây Thi? Bà quen biết với thần y bên tập đoàn Diệp Linh thật sao?" Hàn Tây Thi nói, "Thật ra thì tôi không quen biết với thần y bên đó, chỉ là gần đây công ty của tôi có hợp tác với tập đoàn Diệp Linh đó. Nếu như dùng thân phận đối tác thì chắc cũng mời được thần y bên đó chứ nhỉ?" Tổng Thanh Nhàn vui mừng, "Như vậy thì tốt quá rồi. Tây Thi, bà đúng là đã giúp tôi được một chuyện lớn rồi đó. Bà không biết đâu, trong khoảng thời gian này vì để liên lạc được với thần y bên tập đoàn đó, tôi phải bỏ ra bao nhiêu tiền, chịu bao nhiêu khổ cực." Hàn Tây Thi giả bộ giận dỗi nói, "Ha, đáng đời, ai bảo bà không tìm tôi trước chứ? Bây giờ tôi sẽ lấy thân phận đối tác gọi điện cho bên tập đoàn Diệp Linh, nhờ bọn họ cho một thần y qua đây giúp đỡ." Tổng Thanh Nhàn vội vàng ngăn Hàn Tây Thi lại, nói, "Tây Thi, bây giờ cũng đã khuya rồi, chắc mọi người cũng đã nghỉ ngơi hết rồi. Lỡ như làm phiền người ta nghỉ ngơi, khiến người ta phật lòng không chịu giúp đỡ thì lại uổng công rồi. Để ngày mai rồi gọi điện đi. Ngày mai chúng ta gọi điện nói muốn mời họ một bữa." Hàn Tây Thi suy nghĩ một chút rồi nói, "Ừm, bà nói cũng đúng. Vậy ngày mai chúng ta sẽ gọi điện cho họ." Tống Thanh Nhàn hiếu kỳ do hỏi, "Đúng rồi Tây Thi, bà nói là bà đã tìm được chân mệnh thiên tử của mình rồi, mau dẫn tôi đi gặp anh ấy đi, tôi sẽ giúp bà xem xét thử. Với lại người mà có thể lọt vào mắt xanh của bạn thân Tây Thi của tôi chắc chắn ít nhất cũng phải là hoàng tử." Hàn Tây Thi cười ngây ngốc, "Đó là đương nhiên. À mà không, kể cả hoàng tử cũng không thể sánh được với chân mệnh thiên tử của tôi. Chân mệnh thiên tử của tôi á, là người tốt nhất thế giới này. Khi đi cùng với anh ấy, trong lòng tôi tràn đầy cảm giác an toàn." Tống Thanh Nhàn dở khóc dở cười, "Bà đó nha, không khác trước xíu nào hết. Tiêu chuẩn chọn người yêu vẫn là người mạnh mẽ, biết võ. Bà không sợ là sau khi kết hôn sẽ bị bạo lực gia đình hả? Đến lúc đó bà muốn phản kháng cũng không phản kháng được đâu." "Hàn Tây Thi, bạo lực gia đình? Không sao, tôi cũng rất thích người bạo lực gia đình, chắc chắn rất gợi cảm, rất lãng mạn." Tống Thanh Nhàn cảm thấy hết cách, nói, "Không ngờ là bà lại là người có xu hướng thích bị ngược đãi. Đúng là không còn gì để nói mà." Hàn Tây Thi khoát khoát tay, "Thôi đi, đừng nói chuyện của tôi nữa. Thanh Nhàn, bà đã tìm được chân mệnh thiên tử của bà chưa?" Chương 1934, chân mệnh thiên tử của Tống Thanh Nhàn. Nhắc tới vấn đề nhạy cảm như vậy, khuôn mặt của Tống Thanh Nhàn thoáng chốc đỏ ửng. Người đầu tiên mà cô ta nghĩ tới chính là Diệp Huyền Tân. Tổng Thanh Nhàn không muốn nói nhiều về việc này, bèn trả lời một cách qua loa lấy lệ,

chỉ giữ lại một chút tiền sinh hoạt mà thôi. Hoa Thiên Thành không chút lưu tình, từ chối, xin lỗi, 175 tỷ là giới hạn cuối cùng của tôi. Nếu các người không có được bằng đó tiền thì con bé chỉ có thể dùng xe lăn cả đời này thôi. Tôi không có nhiều thời gian lắm, tạm biệt. Nói xong, Hoa Thiên Thành xoay người rời đi. Thật ra Hoa Thiên Thành đưa ra con số không tưởng đó không phải vì ông ta tham tiền, mà là vì ông ta không thể chữa được đôi chân đó của bé Phương Như. Nhưng nếu như nói mình không thể chữa được cho chân của con bé thì chẳng khác nào vấy bẩn cái danh thần y dì của ông, tự phá nát con đường làm ăn của mình. Cho nên Hoa Thiên Thành đã ra một cái giá trên trời, để cho mọi người tưởng rằng không phải là ông ta không thể chữa cho đôi chân của Phương Như, mà do họ không có đủ tiền. Khoan đã. Hàn Tây Thi bỗng nhiên cắn chặt răng, đưa ra một quyết định táo bạo. Hoa thần y dì, xin dừng bước. Chuyện tiền khám chữa bệnh, chúng tôi muốn thương lượng lại một chút. Chậm nhất là đêm nay chúng tôi sẽ trả lời lại cho ông. Được. Hoa Thiên Thành gật đầu, dứt khoát rời đi. Hoa Thiên Thành vừa đi, Tống Thanh Nhàn lập tức ngồi phịch xuống ghế, xem ra lần này là có tâm nhưng không có lực rồi. 175 tỷ ấy giống như một ngọn núi lớn đè lên trên người Tống Thanh Nhàn khiến cô ta không thể thở nổi. Bé Phương Như vội vàng an ủi, "Mẹ ơi, mẹ không cần phải lo lắng như vậy. Chú Diệp thật sự đã chữa khỏi chân cho con rồi mà. Mẹ không cần phải vất vả tìm kiếm người chữa nữa đâu. Hơn nữa con thấy hình như vị thần y mà mọi người nói này không có năng lực chữa khỏi chân cho con đâu." "Đủ rồi." Tống Thanh Nhàn quát lớn bé Phương Như, "Con còn chế mẹ chưa đủ mệt có phải không?" Phương Như cảm thấy tủi thân, cái miệng nhỏ nhắn nếu máu. Hàn Tây Thi thấy vậy thì ôm cô bé vào lòng, nhẹ giọng an ủi, "Bé Phương Như, không sao đâu, cho dù mẹ nuôi có phải bán nhà bán cửa cũng nhất định sẽ tìm cách chữa khỏi chân cho con mà." "Thanh Nhàn, tôi quyết định rồi, tôi sẽ đem bán công ty của tôi đi, đem xe và khu nhà cao cấp bán hết đi, chắc là sẽ đủ 175 tỷ thôi." "Cái gì?" Tổng Thanh Nhàn và Lý Mỹ Quyên nhất thời kinh ngạc. "Thầy Thi, bà không nên làm như vậy. Công ty là tâm huyết cả đời của bà, sao có thể nói bản là bán được chứ? Về việc tiền nong thì tôi sẽ cố gắng nghĩ cách giải quyết, nếu như vẫn không được thì cùng lắm thì tôi nhận lời của Phương Tuấn Bình là được." Hàn Tây Thi khẽ thở dài, "Được rồi, bà đừng nói nữa. Tiền tài chỉ là vật ngoài thân, sống không dùng hết cũng không thể mang theo xuống quan tài, quan trọng là hạnh phúc của bé Phương Như thôi. Nếu như lần này không cố gắng chữa khỏi chân cho con bé được thì tôi sẽ day dứt cả đời mất." Nghe vậy, Tống Thanh Nhàn và Lý Mỹ Quyền đều cảm động muốn khóc. Tống Thanh Nhàn khẽ lau nước mắt, nói, "Tây Thi, ơn này của bà tôi xin ghi lòng tạc dạ. Cả đời này, có lẽ tôi cũng không thể trả hết ơn tình của bà được." "Tôi..." Hàn Tây Thi khoát khoát tay, "Được rồi Thanh Nhàn, bà đừng nói gì nữa, trong lòng tôi đều hiểu hết mà. Ai bảo tôi là mẹ nuôi của bé Phương Như chứ, vì vậy những việc này nên làm mà bây giờ tôi đi liên hệ với ông chủ để xử lý xong nốt công việc của công ty." Bên này, khi Hoa Thiên Thành vừa rời khỏi quán rượu Đào Hoa Nguyên thì tiếng điện thoại của ông ta vang lên. Chính là Phương Tuấn Bình gọi tới. Hoa Thiên Thành cảm thấy có chút kỳ lạ, ông ta không hiểu tại sao tự nhiên Phương Tuấn Bình lại gọi điện cho mình. Bình thường hai người cũng không lui tới gì, giao tình cũng không sâu. Hoa Thiên Thành ấn nút nghe, lên tiếng trước, "Hôm nay cậu Phương đây lại rảnh rỗi gọi điện thoại cho tôi, đúng là vinh hạnh quá." Phương Tuấn Bình mỉm cười, "Lâu lắm rồi chúng ta chưa gặp nhau, chẳng qua chỉ là muốn mời Hoa thần y đi uống rượu, san tiện gia tăng thêm một chút tình cảm thôi mà." Hoa Thiên Thành nói, "Thật ngại quá, xin lỗi cậu Phương, đêm nay tôi còn có mấy ca phẫu thuật phải xử lý, sợ rằng không thể đáp lại tình cảm của cậu Phương được rồi. Cậu Phương tìm tôi có chuyện gì không?" Chương 1939, cứu người hay là giết người? 10. Hoa Thiên Thành cũng là người lão luyện rồi, biết Phương Tuấn Bình đột nhiên đến tìm mình chắc chắn không phải là muốn mời mình uống rượu mà là có chuyện muốn nhờ vả. Phương Tuấn Bình nói, "Quả thật là vô cùng đáng tiếc, đành để lần sau lại mời ông Hoa vậy ông Hoa, ông nói không sai, tôi tìm ông đúng là có việc muốn xin ông giúp một tay." Hoa Thiên Thành nói, "Cậu Phương cứ nói đừng ngại." Phương Tuấn Bình là kẻ lắm tiền, Hoa Thiên Thành cũng có ý làm quen với anh ta. Phương Tuấn Bình nói, "Ông Hoa, không phải hôm nay là có một người tên Tống Thanh Nhàn muốn mời ông ta tay chữa chân cho con gái của cô ta à?" Hoa Thiên Thành nói, "Đúng là như vậy. Cậu Phương quen biết người này à?" Phương Tuấn Bình, "Vâng, đúng là có quen." Hoa Thiên Thành nói, "Nếu nói như vậy, cậu Phương muốn mời tôi ra tay cứu con gái của Tống Thanh Nhàn đúng không?" Phương Tuấn Bình khét lời, "Hoa thần ý hiểu lầm rồi. Thực ra, tôi muốn ông tạo ra một sự cố chữa bệnh, cướp đi tính mạng của người khác." "Cái gì?" Hoa Thiên Thành giật thót trong lòng, "Cậu muốn tôi giết người?" "Không được, tuyệt đối không được. Tôi là bác sĩ, tôi chỉ biết cứu người, tôi không dám giết Phương Tuấn Bình. 175 tỷ, tôi cho ông 175 tỷ, chỉ cần ông nói cho tôi biết người đầu ông có làm được hay không. Ông cứ yên tâm, với khả năng của tôi, cứ cho là ông có giết người thì tôi cũng có thể giúp ông dọn dẹp chuyện này sạch sẽ, tuyệt đối không khiến ông bị liên lụy một chút nào." 175 tỷ. Con số này đã khiến cho lòng Hoa Thiên Thành bị lung lay rồi. Tuy ông ta là bác sĩ nổi tiếng, phí khám bệnh rất đắt, thế nhưng phần lớn đều bị tập đoàn Đạo Linh ăn mất rồi. Cứ cho là tập đoàn Đạo Linh không ăn chia tiền khám bệnh thì cả đời này e là ông ta cũng chẳng tiết kiệm nổi 175 tỷ. Sự cám dỗ này thực sự quá lớn, ông ta không dao động mới là lạ đó. Nhưng mà, dù sao đó cũng là một mạng người đang sống sờ sờ ra đấy, sao mà ông ta xuống tay cho được. Ông ta đang định từ chối, Phương Tuấn Bình nói tiếp, "Hoa thần ý đi, cơ hội chỉ có một lần, tôi mong ông có thể nắm được cơ hội này. Nếu ông không làm theo lời tôi nói e là nơi này cũng không còn chỗ cho ông sống yên nữa đâu. Đầu tiên là dùng tiền dụ dỗ, sau đó là đe dọa, lập trường của Hoa Thiên Thành càng dao động. Nhưng ông ta vẫn giữ lại được chút lý trí cuối cùng, không tự tiện đưa ra quyết định. Chuyện này, cậu Phương, cậu cho tôi một chút thời gian đi, để tôi suy nghĩ kỹ càng đã. Phương Tuấn Bình không hề khách khí chút nào, chuyện này rất vội, không có thời gian cho ông suy nghĩ đâu. Hoa Thần Y, theo tôi được biết, đây không phải lần đầu tiên ông làm loại chuyện này, một lần là làm, hai lần cũng là làm, việc gì ông phải làm khó dễ với số tiền này cơ chứ? Câu này của Phương Tuấn Bình có ý đe dọa rất lớn. Nghe Phương Tuấn Bình nói như vậy, trong lòng Hoa Thiên Thành giật thót một cái, "Cậu Phương, cậu nói câu này là có ý gì?" Phương Tuấn Bình khẽ cười, "10 năm trước, có một bệnh nhân của Hoa Thần Y chết trên bàn mổ, báo cáo nghiệm thi nói rằng do thân thể người bệnh suy nhược quá mức, không chịu nổi mức độ phẫu thuật nên mới qua đời. Thế nhưng theo tôi được biết, sự cố chữa bệnh đó hình như là do con người làm ra nha. Ngày hôm sau, tài khoản của Hoa Thần Y có thêm 35 tỷ. Đoạn. Trong đầu Hoa Thiên Thành như có một quả bê vừa nổ. Chết tiệt, sao mà Phương Tuấn Bình biết được nguyên nhân xảy ra sự cố chữa bệnh năm đó chứ? Rốt cuộc là người nào tiết lộ cho anh ta biết? Lần này bị Phương Tuấn Bình bắt được thóc rồi, mình còn có thể không nghe lời anh ta sao? Xong rồi, xong hết rồi. Sự kiên trì của Hoa Thiên Thành hoàn toàn tan vỡ. Ông ta dùng thanh âm run rẩy mà nói, "Cậu Phương, tôi đồng ý với cậu, chỉ xin cậu đừng để lộ chuyện năm đó ra ngoài. Còn số tiền 175 tỷ mà cậu vừa nói, cậu cho tôi 105 tỷ là được. Coi như chúng ta kết bạn có được không?" "Thành giao." Phương Tuấn Bình đồng ý hết sức sảng khoái. Vừa cúp điện thoại xong, Hoa Thiên Thành vội vàng nuốt mấy ngụm nước bọt, nhưng trong lòng vẫn loạn cào cào, không thể nào bình tĩnh lại được. Reng reng reng. Điện thoại di động của ông ta lại đổ chuông lần nữa, tiếng chuông dọa Hoa Thiên Thành giật cả mình. Ông ta liếc nhìn dãy số hiển thị trên màn hình, phát hiện ra là Hàn Tây Thi gọi tới. Ông ta điều chỉnh lại tâm tình của bản thân rồi mới bắt. Hàn Tây Thi nói, "Ông Hoa, phí khám bệnh mà ông nói máy chúng tôi có thể trả được. Thế nhưng trong chốc lát chúng tôi không dê được nhiều tiền như vậy, tôi chuyển trước cho ông 35 tỷ, số còn lại, tôi đảm bảo trong một tháng sẽ trả đủ cho ông, xin ông hãy cứu Phương như trước đã. Nếu ông không tin chúng tôi có thể ký hợp đồng với ông." Trước 1940, Phương Như gặp nguy hiểm. Hoa Thiên Thành lại nổi lòng tham. Đã kiếm được 105 tỷ của Phương Tuấn Bình, lại còn lấy được 175 tỷ của Hàn Tây Thi, cộng lại là được 280 tỷ rồi. Có số tiền này, mình hoàn toàn có thể trốn ra nước ngoài, an hưởng tuổi già rồi. Hoa Thiên Thành giả vờ ngẫm nghĩ, một lúc sau mới bằng lòng, "Được, không có vấn đề gì. Các cô đưa bệnh nhân đến phòng khám hồi sinh của tôi đi." Phòng khám hồi sinh là cửa hàng thuốc thuộc tập đoàn Đạo Linh, bình thường Hoa Thiên Thành vẫn khám bệnh ở đây. "Tốt, tốt quá." Hàn Tây Thi vô cùng vui mừng. Tống Thành Nhàn và Hàn Tây Thi chia nhau làm việc. Tống Thanh Nhàn mang Phương Như đến phòng khám hồi sinh trước, còn Hàn Tây Thi thì đi giải quyết chuyện trong công ty nhà mình, chuẩn bị tiền khám bệnh. Phương Như hoàn toàn không muốn để Hoa Thiên Thành chữa chân cho mình, cô bé đã nhắc đi nhắc lại rằng chủ Diệp chữa khỏi chân cho bé rồi. Nhưng cô bé chỉ là một đứa trẻ, làm sao mà bướng bỉnh hơn người lớn được, cuối cùng cô bé vẫn phải ở lại phòng khám hồi sinh. Bên này, sau khi Diệp Huyền Tần giải quyết xong một số tài liệu tuyệt mật do Độc Lang trình lên xong lập tức đi tìm Phương Như. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đêm nay Phương Như có thể bước chân xuống giường đi lại rồi. Nếu Tống Thanh Nhàn nhìn thấy Phương Như có thể đi lại bình thường, chắc chắn sẽ rất vui mừng. Kết quả là khi Diệp Huyền Tần tìm thấy Tống Thanh Nhàn lại phát hiện ra Phương Như không có ở đấy. Diệp Huyền Tần vội vàng hỏi, "Thanh Nhàn, Phương Như đâu rồi? Chuyện tiên hiệp hay?" Tống Thanh Nhàn còn chưa kịp trả lời, Lý Mỹ Quyên đã lồng lộn chửi ầm lên. "Thằng xuất sinh này, mày vẫn còn mặt mũi quay về đây à? Cút cho tao, nếu như mày còn dám đến tìm Thanh Nhàn nữa, cẩn thận tao báo cảnh sát là mày quay rồi đấy." Diệp Huyền Tần nhíu mày, không hiểu vì sao hôm nay Lý Mỹ Quyên lại phát điên lên với mình như thế. Thấy Diệp Huyền Tần vẫn đứng im tại chỗ, Lý Mỹ Quyên túm lấy cái chổi ở bên cạnh, định đuổi Diệp Huyền Tần ra ngoài. Lý Mỹ Quyên vẫn tin chắc rằng kẻ đánh bà ta ngất xỉu tối hôm qua là Diệp Huyền Tần, nhìn thấy Diệp Huyền Chân không mắng chửi cho một trận mới là lạ đấy. Tổng Thanh Nhàn vội ngăn Lý Mỹ Quyên lại, "Mẹ, mẹ làm gì thế? Anh ấy chỉ đến tìm Phương Như thôi mà, sao mẹ lại cáu đến mức này chứ?" Lý Mỹ Quyên lại càng nóng nảy, "Con, cái đứa con gái bất hiếu này, con vẫn còn nói hộ nó nữa. Con có biết tối hôm qua nó đã làm cái gì với mẹ hay không?" Tổng Thanh Nhàn nghi ngờ, "Tối hôm qua anh Diệp đã làm cái gì với mẹ?" Lý Mỹ Quyên nói, "Nó đánh mẹ con ngất xỉu đấy, mẹ đoán nếu như không có chủ hai của con ở đấy, nó đã giết mẹ luôn rồi." "Con, thế mà bây giờ con còn thân thiết với nó như vậy, có phải con cũng mong mẹ bị nó giết chết luôn mới vừa lòng đúng không?" Tống Thanh Nhàn vô cùng nghi ngờ. "Tối hôm qua Diệp Huyền Tần đến căn hộ cao cấp của Phương Tuấn Bình cứu mình mà, sao lại đánh mẹ mình ngất xỉu được? Anh ấy cũng không có động cơ ra tay mà." Tống Thanh Nhàn nhìn Diệp Huyền Tần, "Anh Diệp, mẹ tôi nói là sự thật à? Tối hôm qua anh đánh mẹ tôi ngất xỉu." Diệp Huyền Tần lắc đầu, "Tối hôm qua tôi không gặp bà ấy, càng không cần nói đến chuyện đánh bà ấy ngất xỉu." "Ăn nói linh tinh." Lý Mỹ Quyên mắng, "Đến lúc này vẫn còn chối cãi, có tác dụng gì chứ?" Diệp Huyền Tần hết chịu nổi, không thèm để ý tới Lý Mỹ Quyên nữa, quay sang hỏi Tống Thanh Nhàn, "Thanh Nhàn, Phương Như đâu rồi?" Tống Thanh Nhàn nói, "Anh Diệp, chuyện của Phương Như anh không cần phải quan tâm nữa, chúng tôi tìm thần y của tập đoàn Đạo Linh, thần y đã đồng ý chữa cho Phương Như rồi. Bây giờ chắc là Phương Như đang được thần y chữa bệnh rồi." "Hu." Diệp Huyền Tần nhíu mày, trong lòng đống có một dự cảm chẳng lành. Muốn chữa khỏi tật ở chân của Phương Như, ít nhất cũng phải là cấp quốc y trở lên, cả đại hạ có không quá ba người. mình chính là một trong số đó. Có thể nói tất cả bác sĩ của tập đoàn Đạo Linh 012 đạt đến cấp quốc ý cả. Rõ ràng người kia không có năng lực chữa khỏi cho Phương Như, vậy vì sao lại đồng ý chữa bệnh? Thậm chí còn không cho người nhà ở bên cạnh. Diệp Huyền Tần vội vàng hỏi, "Thanh Nhàn, Phương Như đang chữa bệnh, sao bọn cô không ở bên cạnh bé?" Tống Thanh Nhàn nói, "Vị thần y kia nói, có chúng tôi ở bên cạnh sẽ khiến cho ông ấy mất tập trung, chẳng may ông ấy lỡ tay một cái sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của Phương Như, vậy nên." Chương 1942, bí mật trên gazette. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Không nên xông vào tùy tiện như vậy, tránh đánh rắn động cỏ. Mấy người ở đây đợi tôi một lát, tôi đi một chút sẽ quay lại ngay. Tống Thanh Nhàn gật đầu thật mạnh, "Ừ, chúng tôi chờ anh nhất định phải nhanh lên." "Tốt." Diệp Huyền Tần lướt đi như một bóng ma, chạy từ cửa sau của phòng khám hồi sinh vào, luồn qua luồn lại, chỉ một chốc đã quen thuộc kết cấu của chỗ này. Anh Đường Đường là cường giả ở cảnh giới tuyệt điện, lúc bùng nổ còn có thể sánh ngang với cảnh giới tiên ma, những người bình thường này chắc chắn không cảm nhận được sự có mặt của anh. Trải qua điều tra, Diệp Huyền Tần phát hiện ra căn gác mái nhỏ ở phía trên vô cùng đáng ngờ. Nếu anh đoán không sai, Hoa Thiên Thành cùng Phương Như chẳng hẳn là đang ở trong gác xếp này. Anh đang định lẻn vào để kiểm tra, đông có tiếng động truyền đến từ hành lang sau lưng. Diệp Huyền Tần lập tức nấp đi. Bốn hộ sĩ mặc áo bờ lật trắng đang đi về phía gác xếp. Ánh mắt Diệp Huyền Tần xoay chuyển, nảy ra một ý hay. Khi bốn y tá kia đi đến bên cạnh, Diệp Huyền Tần trực tiếp đánh ra một đạo khí kình khống chế bọn họ. Cả bốn người như bị nhốt lại trong một không gian vô hình, không thể động đậy, cũng không thể nói ra bất cứ điều gì. Diệp Huyền Tần sử dụng khí kình kéo bốn người đến cái xó âm u hẻo lánh mà mình đang trốn. Anh lạnh lùng nói, "Tôi cảnh cáo mấy người, tốt nhất là đừng có kêu to. Nếu không nghe lời tôi, ngay lúc các người kêu lên chắc chắn tôi có thể chém chết các người chưa rồi. Lần này tôi tới đây là vì Hoa Thiên Thành, không liên quan đến mấy người, mong là mấy người có thể thông minh một chút, đừng tự tìm rắc rối cho mình." Nghe hiểu thì nháy mắt một cái. Bốn y tả kia vội vàng nháy mắt, lúc này Diệp Huyền Tần mới cởi bỏ khí kình đang trói buộc trên người bọn họ. Sự trói buộc vừa biến mất, một người trong số đó trợn mắt lên, ngất ngay tại chỗ. Cô ta bị dọa cho ngất luôn. Thật sự là do biểu hiện của Diệp Huyền Tần chẳng khác nào phim kinh dị, vừa khéo khiến cho bọn họ có cảm giác bị giam cầm, không cách nào nhúc nhích được, thậm chí hít thở cũng không nổi. Chỉ có ma quỷ mới có thể làm được như vậy thôi. Ba người kia nơm nớp lo sợ, đến cả thở mạnh cũng không dám. "Tha mạng, xin tha mạng." Diệp Huyền Tần ngoan ngoãn trả lời vấn đề của tôi sẽ không giết mấy người. "Có phải Hoa Thiên Thịnh đang ở trên gác xếp hay không? Ông ta đang làm cái gì?" Một y tá vội vàng nói, "Đúng là Hoa Thần Y đang ở trên gác xếp, ông ấy đang chuẩn bị làm phẫu thuật cho một bệnh nhân nữ. Chúng tôi chỉ đến đưa dụng cụ chữa bệnh cho ông ấy thôi." Diệp Huyền Tần, bình thường Hoa Thiên Thành vẫn làm phẫu thuật cho bệnh nhân trên gác xếp này. Y tá kia nói, trước kia gác xếp này là phòng giải phẫu, thế nhưng đã bị bỏ trống một thời gian rồi. Chẳng biết vì sao lần này Hoa Thần Y lại muốn làm phẫu thuật cho bệnh nhân ở trong này. "Diệp Huyền Tần, còn gì nữa không?" Y tá kia vội vàng lắc đầu, "Không biết, những cái khác chúng tôi thực sự không biết." Diệp Huyền Tần gật đầu, mấy người cởi áo bờ lật của mình ra, "Mau lên." Mấy y tá kia tất nhiên là không dám kháng cự, tay chân luống cuống cởi áo bờ lật ra. Diệp Huyền Tần lại dùng khí kình thôi miên cả ba người, lúc này mới cầm áo bờ lật quay lại xe. Tống Thanh Nhàn đã nóng lòng như có lửa đốt từ lâu, Diệp Huyền Trần vừa mới quay lại, cô ta vội vàng hỏi: "Anh Diệp, thế nào rồi, con gái của tôi có gặp nguy hiểm hay không?" Diệp Huyền Tần nói: "Yên tâm đi, tạm thời Hoa Thiên Thành còn chưa xuống tay với Phương Như. Đi theo tôi mang mọi người vào xem thử." "Được." Tống Thanh Nhàn cùng Lý Mỹ Quyên vội vã thay áo bờ lật, đi theo Diệp Huyền Tần vào từ cửa sau, chạy lên gác xếp. Diệp Huyền Tần định đóng giả làm hộ sĩ đến đưa dụng cụ chữa bệnh để đi vào trong gác xếp. Anh dặn đi dặn lại hai người Tống Thanh Nhàn, một lát nữa bất kể là nhìn thấy cái gì cũng không được phát ra bất cứ âm thanh nào, tránh. Xem ảnh 1. Chương 1943, Ngưu Tài Hải Mệnh. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 10. Hoa Thiên Thành quay đầu lại, nhìn thấy chỉ có 3 người, không khỏi cau mày, tại sao lại chỉ có 3 người các anh? Diệp Huyền Tần vội vàng nói, anh ta đi vệ sinh rồi sẽ lập tức quay lại. Hôm nay, anh đang ở trong thời kỳ đỉnh cao, chuyện bắt chước giọng nói của người khác là dễ như trở bàn tay. Hoa Thiên Thành cũng không nghi ngờ gì, liền gật đầu. Các anh phải khử trùng các dụng cụ phẫu thuật trước rồi bắt đầu ca phẫu thuật ngay lập tức. Diệp Huyền Tần đã khử trùng các thiết bị y tế một cách cẩn thận rồi. Hoa Thiên Thành cũng đeo găng tay y tế và chuẩn bị cho ca phẫu thuật. Sau khi đã chuẩn bị phẫu thuật xong, Hoa Thiên Thành vén tay áo của Phương Như lên rồi nói, mang thuốc mê ra đây. Diệp Huyền Tần vội vã đem thuốc mê tới. Hoa Thiên Thành đang định tiêm thuốc cho Phương Như, bỗng nhiên Diệp Huyền Tần mở miệng nói, Hoa Thần Ý, đợi một chút. Bệnh nhân chắc đã được tiêm thuốc mê rồi. Hoa Thiên Thành trợn trừng mắt nhìn Diệp Huyền Tần, nói vậy. Các người không đưa thuốc mê tới thì làm sao tôi có thể gây mê cho bệnh nhân được? Bệnh nhân chỉ là đang ngủ mà thôi. Giọng nói của Diệp Huyền Tần có chút lạnh lùng, chuyện này không đúng, tôi xem tình hình của bệnh nhân thì rất có khả năng là đã bị gây mê rồi chứ không giống như đang ngủ. Hoa Thiên Thành nổi giận, câm miệng, tôi là bác sĩ chủ nhiệm, anh chỉ là phụ tá của tôi mà thôi. Anh cứ nghe theo lệnh của tôi là được, anh không có tư cách gì để nghi ngờ tôi. Diệp Huyền Tần, cho dù bác sĩ chủ nhiệm hay phụ tá thì đều phải chịu trách nhiệm với tính mạng của bệnh nhân. Tôi không nghĩ bên trong ống tiêm là thuốc mê mà giống như thuốc trợ tim hơn.

Sau khi vật lộn trong vòng chưa đầy nửa phút, con chuột nhỏ chảy máu từ khắp các lỗ, thậm chí các mạch máu trên bàn tay và bàn chân của nó cũng mở ra, nhuộm đỏ cả bộ lông của nó. Cái chết tuy đơn giản nhưng vô cùng kinh khủng. Ôi chúa ơi! Lý Mỹ Quyên không chịu đựng được, kinh hãi hét lên một tiếng, vội vã quay đi. Khuôn mặt của Tống Thanh Nhàn trắng bệnh và ngã xuống đất. May mà Diệp Huyền Tần kịp thời ngăn lại cứu Phương Như, bằng không, bây giờ người bị chảy máu. Xem ảnh 1. Chương 1945, ông đúng là đồ xuất sinh. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Tôi. Hoa Thiên Thành ngáp đúng, không biết nên làm thế nào để giải thích cho ổn. Xuất sinh. Lý Mỹ Quyên bỗng nhiên hét lên một tiếng chói tai, rồi lao về phía Hoa Thiên Thành, hai bàn tay liên tục cào cấu vào mặt của Hoa Thiên Thành, ông chính là đồ xuất sinh. Cô bé vẫn chỉ là một đứa trẻ, sao ông có thể làm chuyện độc ác như vậy được? Những móng tay sắc nhọn của Lý Mỹ Quyên rất nhanh đã làm sức mặt của Hoa Thiên Thành tới mức máu thịt bé bét, máu me đồng địa. Tuy nhiên cơn đau này không thể so sánh được với cơn đau do thuốc trợ tim. Tiếng hét thảm thiết của Hoa Thiên Thành có thể so sánh với tiếng hét của lợn. Ngay cả Tống Thanh Nhàn vốn luôn yếu đuối, cũng bị tức giận mất hết lý trí, cô ta cũng không để ý tới hình tượng của mình, xông lên tát hai cái tát vào mặt của Hoa Thiên Thành thì cô ta mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Khụ khụ, thật là nghiệt ngã. Phương Như đã rơi vào hôn mê, nhưng vẫn ho khan hai tiếng. Trên người cô bé gần như thuốc mê đã sắp hết tác dụng rồi. Tống Thanh Nhàn vội vã chạy đến bên cạnh Phương Như, ôm cô bé vào lòng, "Phương Như, con tỉnh rồi, con tỉnh rồi." Phương Như ý thức vẫn còn chút mơ hồ và cơ thể của cô bé rất yếu. Cô bé mơ màng nói, "Mẹ mẹ, Phương Như. Mẹ ơi, con sợ quá." Tống Thanh Nhàn ôm Phương Như chặt hơn nữa, "Phương Như đừng sợ, có mẹ ở đây rồi. Mẹ ở đây để bảo vệ Phương Như." Diệp Huyền Tần cũng đi tới, kiểm tra mạch cho Phương Như và kiểm tra hai chân của cô bé. Bởi vì thuốc mê nên cơ chân của Phương Như vốn đã hồi phục nhanh chóng lại trở nên lỏng lẻo không ít. Nếu không có thuốc mê thì Phương Như đã có thể xuống đất đi bộ, tuy nhiên, bởi vì ảnh hưởng của thuốc mê, Phương Như khả năng đẩy trễ một ngày thời gian mới có thể xuống đất bước đi. Chỉ dựa vào điểm này, Diệp Huyền Tần cảm thấy rằng việc anh giết Hoa Thiên Thành là điều không quá đáng chút nào. Diệp Huyền Tần vỗ vào bả vai của Tống Thanh Nhàn, đặt Phương Như xuống, "Tôi sẽ châm cứu cho cháu, để giảm bớt sự ảnh hưởng của thuốc mê với cháu. Nếu không, thì với lượng thuốc mê lớn như này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của Phương Như." Bây giờ, Tống Thanh Nhàn tín nhiệm Diệp Huyền Tần vô điều kiện và vội vã buông Phương Như xuống. Diệp Huyền Tần châm cứu cho Phương Như đứng lên. Bùm. Đúng lúc này, cửa gác xếp bị bật tung ra, một nhóm người mặc đồng phục bảo vệ xông tới. Người dẫn đầu là tên đầu trọc. Đội trưởng bảo vệ là một tên đầu trọc chứng kiến cảnh tượng trước mắt, đột nhiên ông ta vô cùng giận dữ, thật là khó hiểu, chuyện gì đang xảy ra vậy, các người là ai? Dám đánh Hoa Thần Y sao, anh chán sống rồi. Hoa Thiên Thành nhìn thấy tên đầu trọc, trong ánh mắt của ông ta hiện lên một tia hy vọng. Ông ta cố gắng dùng sức lực toàn thân và hét lớn, "Mau cứu tôi, ông cảnh mau tới cứu tôi. Nhanh lên, tôi không chịu nổi nữa rồi." Bảo vệ đầu trọc không để ý tới đám người Diệp Huyền Tần, vội vàng vàng đi về phía Hoa Thiên Thành. Lúc này, Lý Mỹ Quyên miễn cưỡng tránh xa Hoa Thiên Thành, để không bị tên bảo vệ đầu trọc đánh. Lý Mỹ Quyên nhận ra móng tay của bà ta đầy máu thịt, rồi bà ta đi sang một bên. Điều này khiến cho bà ta kinh hoàng một chút, bà ta không ngờ rằng mình lại đối xử tệ với người khác như vậy. "Hoa Thần Y, ông thế nào rồi?" Tên bảo vệ đầu trọc gân cần hỏi han. Hoa Thiên Thành hét lớn, "Mau lên, mau đưa tôi đến bệnh viện cấp cứu. Tôi sắp không nhẫn nhịn được nữa rồi. Nếu không thải một lượng lớn thuốc trợ tim như vậy ra khỏi cơ thể thì ông ta có thể chết. Ông ta phải nhanh chóng đi tới bệnh viện để xử lý." Tên bảo vệ đầu trọc không cam lòng trừng mắt nhìn Diệp Huyền Tần, hừ, "Tạm tha cho anh một lần. Chờ đấy, tôi nhất định sẽ tìm anh để báo thủ." Vừa dứt lời, tên bảo vệ đầu trọc cong Hoa Thiên Thành lên, lập tức muốn rời đi luôn. Tuy nhiên, giọng nói lạnh lùng của Diệp Huyền Tần đột nhiên vang lên, "Đứng lại, tôi để cho các người rời đi sao?" Hừ. Tên bảo vệ đầu trọc hoài nghi liếc. Xem ảnh 1. Chương 1946, tôi sẽ tự mình xem xét và giải quyết. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 10. Tên đội trưởng bảo vệ đầu trọc lập tức cùng 7-8 người anh em tiến về phía Diệp Huyền Tần. Tống Thanh Nhàn cùng Lý Mỹ Quyên hoảng sợ một lúc, nhưng rất nhanh chóng bình tĩnh lại. Diệp Huyền Tần là một người rất mạnh mẽ, ngay cả người vô địch quyền anh cũng có thể đánh bại, tại sao phải sợ đám người ô hợp này? Quả nhiên, Diệp Huyền Tần căn bản không thèm để ý đến đám người đó. Anh chỉ tùy ý đá một cái ghế đầu dưới chân, chiếc ghế đột nhiên bay lên như báo táp và hướng vào đội bảo vệ. Đội bảo vệ còn chưa kịp định hình lại tinh thần, bọn họ đã bị ngã xuống bởi những chiếc ghế. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu than vang lên ở khắp nơi và tiếng gào thét liên hồi. Diệp Huyền Tần không từ bỏ, đi hướng của bọn họ, vô tình giẫm lên hai tay hai chân của nhân viên bảo vệ. "Bây giờ, tôi sẽ tự mình xem xét và giải quyết các người. Hoa Thiên Thành lưu mô quỷ quyệt muốn giết người, thủ đoạn tàn nhẫn, nhất định phải chết." Đội bảo vệ cùng những người ở hồi đường tiếp tay giúp kẻ xấu làm điều ác, mất đi nhân tính, họ đáng bị trừng phạt một cách nghiêm khắc. Hoa Thiên Thành hoảng sợ hai mắt trừng lên nhìn anh, "Đừng, dừng lại đi. Anh dựa vào đâu để đánh giá chúng tôi, anh không có đủ tư cách." Diệp Huyền Tần cười nhạt, "Những người đại hạ đều là con dân của tôi có quyền lấy mạng của ông." "Nộp mạng đi." Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc,

Đây là đang bị âm khí của âm ti không chế rồi, xem ra âm ti lại có hành động. Chỉ là ban ngày ban mặt, Hoa Thiên Thành không tiện hành động. Có lẽ đến tối âm ti mới khống chế Hoa Thiên Thành làm việc. Diệp Huyền Tần có chút thiếu kiên nhẫn, vốn muốn đuổi theo dấu vết âm khí tìm người âm ti, nhưng âm khí đã biến mất nhanh chóng như chưa tồn tại. Hết cách, anh chỉ đành tiếp tục theo dõi Hoa Thiên Thành. Cũng lúc này, Phương Tuấn Bình vẫn chưa nguôi giận. Tên vô dụng Hoa Thiên Thành này, không những không được việc lại còn quay lại cắn anh ta một phát, dám uy hiếp anh ta. Loại người này giữ lại chỉ là mối họa. Lại thêm việc lúc anh ta cầu xin cậu họ tướng quân, bị cậu họ mắng té tát, cơn giận này cũng cứ thế mà chuyển lên đầu Hoa Thiên Thành. Ý muốn giết Hoa Thiên Thành mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ba bóng người như quỷ mị, lướt qua cửa sổ bước vào phòng Phương Tuấn Bình. Ba người này chính là sát thủ mà Phương Tuấn Bình mời đến giết Hoa Thiên Thành. Cậu Phương có gì dặn dò? Sát thủ mở miệng. Phương Tuấn Bình giật mình kích động, vội quay người lại. Phát hiện là ba sát thủ mình mời đến mới lộ vẻ tức giận, mẹ kiếp, vào nhà không biết gõ cửa à? Làm ta sợ chết khiếp. Sát thủ mỉm cười, thói quen nghề nghiệp, mong cậu Phương thông cảm. Xin hỏi cậu Phương, lần này muốn chúng tôi giết ai? Phương Tuấn Bình vội đưa ảnh Hoa Văn Thịnh và Hoa Thiên Thành cho sát thủ, chính là hai tên này, không được bỏ qua tên nào, nếu làm tốt, tôi sẽ trả gấp đôi. Ba sát thủ nhìn ảnh, chốc lát cau mày, vẻ mặt khó xử. Sao vậy? Phương Tuấn Bình có chút căng thẳng. Ba sát thủ nói, đây là hai anh em họ Hoa Văn Thịnh và Hoa Thiên Thành. Phương Tuấn Bình, cậu biết hai người đó? Sát thủ nói, thật không dám giấu, hai người họ có ơn cứu mạng chúng tôi. Vô số thương tích trên người chúng tôi đều nhờ họ chữa trị. Phương Tuấn Bình, ha ha, đường đường là sát thủ, từ lúc nào mà trở nên trọng tình trọng nghĩa thế? Vậy các cậu không chịu ra tay nữa? Sát thủ nói, việc này phải xem thù lao bao nhiêu. Nếu là thù lao bình thường, thì thực sự không xứng đáng để chúng tôi giết ân nhân cứu mạng, làm thế tổn thọ lắm. Phương Tuấn Bình, hừ, chẳng phải chỉ là vấn đề tiền bạc thôi sao, gấp ba đủ chưa? Ba sát thủ có chút ngạc nhiên, cậu Phương thật hào phóng. Tôi thích nhất giao tiếp với những người thoải mái như cậu. Thật ra, cho dù Phương Tuấn Bình không tăng giá, bọn họ vẫn sẽ giết Hoa Văn Thịnh và Hoa Thiên Thành. Trong lòng họ không bao giờ có cái gì mà ân nhân hay không ân nhân cả, chỉ có lợi ích. Chẳng qua bọn họ muốn tìm cái cơ để tăng giá lên thôi. Bàn bạc xong, ba sát thủ quay người đi. Mà vừa tới cửa sổ, bên ngoài cửa sổ đột nhiên có ba bóng đen bay đến. Ba sát thủ sửng sốt, ai? Nhưng chưa kịp nói hết, ba cái bóng đã nhập vào bóng của họ. Ba người trong chốc lát hóa đá, cả người trở nên chậm chạp, không thể động đậy. Chương 1973, âm ti quân thân. Phương Tuấn Bình từ phòng ngủ bước ra vẫn thấy sát thủ chưa rời đi, nhất thời tức giận, này, mấy người đang làm gì đấy? Tiền đặt cọc cũng đã gửi cho mấy người rồi, sao còn chưa đi làm nhiệm vụ? Nếu giờ hối hận, mấy người không sợ ảnh hưởng danh tiếng của mình à? Ba sát thủ cứng ngắc quay người. Sau khi nhìn rõ nét mặt ba người kia, Phương Tuấn Bình không khỏi dùng mình. Ánh mắt ba người dữ tợn, vẻ mặt cứng đờ, sát khí đằng đằng, hệt như ác quỷ. Phương Tuấn Bình đột nhiên có một loại ảo giác, ba người trước mặt không phải người, mà là quỷ. Trong lòng anh ta dâng lên một linh cảm không lành, chậm rãi lùi về sau, mấy người muốn làm gì, nhanh đi thực hiện nhiệm vụ đi. Giết. Miệng sát thủ thốt ra một từ, mà sau đó lao về phía Phương Tuấn Bình. Quả nhiên có điều lạ. Phương Tuấn Bình không do dự chạy vào phòng ngủ, đóng sập cửa, khóa từ bên trong. Rầm rầm rầm. Ba sát thủ mạnh mẽ đập cửa. Tuy vậy, Phương Tuấn Bình không hề sợ hãi, bởi vì cảnh cửa này đã được gia cố đặc biệt, thậm chí còn chịu được đạn. Nhưng điều khiến anh ta không thể ngờ là, đối phương chỉ vừa đạp mấy cái cửa liền cạch một tiếng, vỡ bản lề. Ngay giây sau, ba sát thủ đâm cửa, cửa phòng bị đâm hỏng, chúng đồng loạt tiến vào. Phương Tuấn Bình không thể trốn tránh, sợ hãi run lên, các người bị sai khiến ngược lại à? Không đúng, hai quỷ nghèo Hoa Thiên Thành và Hoa Văn Thịnh lấy đâu ra tiền chứ? Hay thế này, đối phương cho các người bao nhiêu tiền, tôi ra giá gấp đôi, không, tôi ra gấp ba. Nhưng ba sát thủ không để ý đến anh ta, rút dao găm ra. Lưỡi dao sắc bén lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, Phương Tuấn Bình nhìn mà run rẩy. Bọn chúng không nói gì, đâm về phía Phương Tuấn Bình. A, đừng. Tiếng hét của Phương Tuấn Bình kéo dài chưa đến một giây thì đột ngột dừng lại. Dao găm của ba người trong nháy mắt đâm Phương Tuấn Bình mấy chục nhát, lúc này khắp người hắn toàn là lỗ thủng, máu không ngừng chảy, đã không có dấu hiệu của sự sống. Bảo mẫu của nhà Phương Tuấn Bình nghe thấy động tĩnh vội vàng chạy đến. Mà cảnh trước mắt này khiến trong đầu bà nổ âm, toàn thân run rẩy, vô thức hét lên. Nghe tiếng hét này, ba sát thủ mời dừng tay, chậm chậm quay đầu, nở một nụ cười quái dị với bảo mẫu. Mà sau đó, con dao trong tay bọn chúng đưa lên tự cắt của mình. Đầu rơi xuống đất, máu tươi trào ra, gọn gàng dứt khoát. A. Bảo mẫu trợn trắng mắt, ngất đi. Diệp Huyền Tần đang theo dõi Hoa Thiên Thành đột nhiên nhận được điện thoại từ Độc Lang. Giọng nói Độc Lang nghiêm túc, "Anh, xảy ra chuyện rồi. Vừa mới nhận được tin Phương Tuấn Bình chết rồi." Hừ. Tim Diệp Huyền Tần khẽ nhảy lên. Tại thời điểm quan trọng này, người có thân phận đặc biệt như Phương Tuấn Bình lại chết, có tra ra được có liên quan gì với âm ti không? Phương Tuấn Bình là con trai của Phương Đức Duệ, đương nhiên thân phận đặc biệt. Độc Lang nói, "Tình hình cụ thể vẫn đang điều tra, đến giờ chưa phát hiện dấu vết của âm ti." Diệp Huyền Tần nói, "Nói rõ tình hình cho anh một chút." Độc Lang nói, "Em cũng vừa mới nhận được tin thôi, tình huống cụ thể vẫn chưa tìm hiểu. Em sẽ nhanh chóng điều tra rõ rồi báo lại với anh." Anh cũng có thể xem tin tức trước đã, việc này đã khơi dậy sóng gió ở khắp thành phố rồi." "Được." Cúp máy, Diệp Huyền Tần lập tức tìm kiếm tin tức liên quan đến Phương Tuấn Bình. Đúng như Độc Lang nói, tin tức Phương Tuấn Bình chết đã lan ra toàn thành phố, ai ai cũng biết. Thứ nhất là do Phương Tuấn Bình cũng có tiếng tăm ở địa phương. Thứ hai là do cảnh chết thảm của Phương Tuấn Bình. Truyền thông đưa tin đăng ảnh hiện trường, tuy đã làm mờ nhưng vẫn có thể nhìn rõ cả phòng toàn máu, trên người Phương Tuấn Bình dày đặc lỗ thủng. Bên cạnh Phương Tuấn Bình còn có 3 thi thể khác, cổ bị cắt đứt, có một người não còn rơi ra một bên, hiện trường vô cùng khủng khiếp. Truyền thông đưa tin, bảo mẫu nhà Phương Tuấn Bình là nhân chứng. Nhân chứng nói bà tận mắt nhìn thấy 3 người đàn ông kia giết Phương Tuấn Bình, sau đó tự sát trước mặt bà ta. Chương 1974, có chuyện ắt có nguyên nhân. Danh tính của 3 người đàn ông đã được tìm ra, đó là những sát thủ nổi tiếng ở địa phương. Tóm lại, giới truyền thông suy đoán rằng Phương Tuấn Bình đã mời 3 sát thủ đến giết người, kết quả là do không thương lượng được thù lao, 3 sát thủ này mới ra tay với Phương Tuấn Bình. Mà Phương Tuấn Bình rất nổi tiếng ở địa phương, 3 sát thủ biết giết Phương Tuấn Bình thì bản thân cũng không sống được, bèn dứt khoát tự sát. Có điều, Diệp Huyền Tần không nghĩ thế. Phương Tuấn Bình trước nay ra tay hào phóng, không thể keo kiệt trong vấn đề tiền thưởng. Hơn nữa, cho dù thù lao không thương lượng được, đối phương cũng không đến mức giết người. Cho dù sát thủ giết Phương Tuấn Bình rồi, cũng không nhất thiết phải tự sát. Trong đó ắt hẳn có ẩn khúc. Diệp Huyền Tần bèn ngẫm lại những bức ảnh hiện trường, không bao lâu đã phát hiện một manh mối. Diệp Huyền Tần phát hiện, có một sát thủ có tận 2 cái bóng, một trong 2 nằm trên tường, tự như muốn nhảy cửa sổ chạy thoát. MT, quả nhiên là do âm ty làm. Tại sao âm ty đột nhiên lại muốn giết Phương Tuấn Bình? Điều này khiến Diệp Huyền Tần không thể không nghĩ đến thân phận của Phương Tuấn Bình, con cháu của Phương Đức Duệ. MT làm như vậy chắc chắn có liên quan đến thân phận của anh ta. Theo lý mà nói, Phương Tuấn Bình tác ai tác quái, chết không đáng tiếc. Nhưng anh ta vẫn là người thừa kế của người anh hùng quân đội Viễn Chinh Phương Bắc Phương Đức Duệ, nếu anh ta chết rồi, Phương Đức Duệ tuyệt hậu. Diệp Huyền Tần âm thầm hạ quyết tâm, cho dù thế nào nhất định phải cứu được Phương Đức Duệ, quyết không thể để anh hùng tuyệt hậu. Diệp Huyền Tần gọi cho Độc Lang, bảo anh ta để mắt tới Phương Tuấn Bình. Phương Tuấn Bình không cha, cũng không vợ con, chỉ có một mẹ già hơn 80 tuổi. Theo phong tục địa phương, người đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh hạ tầng ngay trong ngày, càng nhanh càng tốt. Do đó, ngay đêm sự việc xảy ra, Phương Tuấn Bình đã được an táng. Đêm khuya thanh vắng, im lặng như tờ, chớp mắt đã đến bình minh. Hoa Thiên Thành ngồi thử ra cả ngày trong phòng, cuối cùng cũng có động tĩnh. Diệp Huyền Tần dõi mắt nhìn, quan sát kỹ đối phương. Hoa Thiên Thành đứng dậy, nhanh chóng thay một bộ quần áo đi đêm rồi ra ngoài. Anh ta bước đi như bay, tốc độ cực nhanh, ý như một võ giả. Mà theo như tài liệu cho thấy, Hoa Thiên Thành vốn không phải võ giả, chỉ là một người đàn ông trung niên với đôi chân bất tiện mà thôi. Không nghi ngờ gì nữa, bước đi như bay của anh ta không khỏi liên quan đến ông ty. Diệp Huyền Tần âm thầm theo sau, một đường đuổi theo. Điều Diệp Huyền Tần không ngờ đến đó là cuối cùng Hoa Thiên Thành đến mộ của Phương Tuấn Bình. Mộ có 2 người canh giữ, chắc là cháu của Phương Tuấn Bình. 2 người không hề quen biết Hoa Thiên Thành, thấy anh ta đi về phía mộ của Phương Tuấn Bình cũng chỉ nghĩ là đến viếng thăm. Tuy đến muộn không hợp phép tắc, nhưng 2 người vẫn kính cẩn chào đón. Nhưng khi 2 người vừa đứng dậy, Hoa Thiên Thành đã đấm mạnh vào đầu 2 người. Chuyện tin hay, 2 người lập tức ngất đi. Sức mạnh này hẳn phải là của võ giả. Anh ta nhìn xung quanh, xác nhận không có ai mới đưa tay vào mộ. Diệp Huyền Tần cuối cùng cũng hiểu mục đích của toàn bộ sự việc âm ty làm ra. Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng muốn lấy thi thể của Phương Tuấn Bình để thí nghiệm trên người. Phương Tuấn Bình là con cháu trực hệ của Phương Đức Duệ, huyết thống gần gũi nhất, thí nghiệm trên cơ thể Phương Tuấn Bình thì tỷ lệ thành công càng cao. Hoa Thiên Thành bị âm ty nhập thể, mạnh như võ giả, đào mộ rất dễ dàng. Không bao lâu, Hoa Thiên Thành đào xong mộ, lộ ra quan tài của Phương Tuấn Bình. Hoa Thiên Thành mở nắp quan tài, lôi xác Phương Tuấn Bình ra ngoài, khiêng lên rồi chạy, cước bộ như bay. Diệp Huyền Tần vừa muốn đuổi theo, một bóng người bên cạnh lóe lên chợt tắt. Anh cũng đến đây là? Người đến là Độc Lang. Diệp Huyền Tần bảo anh ta âm thầm để mắt đến Phương Tuấn Bình. Diệp Huyền Tần gật đầu, "Ừm, tang lễ của Phương Tuấn Bình có gì lạ thường không?" Độc Lang lắc đầu, "Mọi chuyện bình thường." Diệp Huyền Tần nói, "Ừ, chúng ta đuổi theo." "Được." Chương 1975, yên lặng chờ xem sự thay đổi. Hai người tiếp tục truy lùng tung tích của Hoa Thiên Thành và Phương Tuấn Bình. Để tránh bị phát hiện, Hoa Thiên Thành đã đi theo một con đường nhỏ ở vùng nông thôn, đường gập ghềnh. Vừa truy đuổi thì đã đến tối. Khi trời tối sầm lại, Hoa Thiên Thành phát hiện một nghĩa địa hẻo lánh, hỗn loạn, anh ta trốn vào trong đó. Một lúc sau không có chút động tĩnh gì nữa. Độc Lang thận trọng nói, anh muốn thu lưới sao? Diệp Huyền Tần vội lắc đầu, không được. Bọn họ có lẽ còn chưa tới đích đến, chỉ là để tránh bị phát hiện, tạm thời nghỉ ngơi ở đây. Đợi sau khi trời tối, họ sẽ tiếp tục lên đường. Yên lặng chờ xem sự thay đổi. Được. Nếu đúng là như vậy, đợi sau khi mặt trời xuống núi, Hoa Thiên Thịnh chắc chắn sẽ có động tĩnh. Anh ta đứng dậy, gắp bừa bãi 2 năm đất bùn bên hông, nhét vào miệng, nhai để bổ sung thể lực. Ăn xong 2 năm đất bùn, Hoa Thiên Thành khoác vai Phương Tuấn Bình, tiếp tục đi. Diệp Huyền Tần tiếp tục truy vết. Sau 2 đêm truy đuổi, Hoa Thiên Thành trốn vào một vùng đất hoang vu. Và không bao lâu sau khi tiến vào vùng hoang vu, Hoa Thiên Thành đột nhiên biến mất không dấu vết, ngay cả hơi thở của anh ta cũng biến mất, điều này rất kỳ lạ. Nhận ra sự kỳ lạ này, Diệp Huyền Tần và Độc Lang lần lượt dừng lại. Thật kỳ quái. Độc Lang nhìn xung quanh, tìm kiếm dấu vết của Hoa Thiên Thành, người thì có thể trốn, nhưng hơi thở của anh ta đột nhiên biến mất. Chẳng lẽ Hoa Thiên Thành đột ngột qua đời sao? Diệp Huyền Tần lắc đầu, thật sự không đơn giản vậy đâu, cẩn thận, đi theo tôi. Hai người tiếp tục đi về phía trước. Đi về phía trước không bao lâu, Diệp Huyền Tần liền dừng lại, nói với Độc Lang, cậu có cảm nhận được phía trước có âm khí rất mạnh không? Độc Lang gật đầu lia lịa, ừ,

Nhưng ngay khi anh định nói, một giọng nói thô bạo đột nhiên cắt ngang lời anh. "Tiết Ngọc Huyền, cô bị điên rồi à? Mau đi tìm bác sĩ." Người mới này trông như là một tên côn đồ, biết cái quái gì về y thuật. "Cô không sợ hắn ta chữa chết con cô sao?" Người phụ nữ tên Tiết Ngọc Huyền này lắc đầu liên tục, "Không có khả năng, không có khả năng, tôi ngửi thấy mùi thuốc từ anh ta phải thường xuyên tiếp xúc với thuốc. Với lại, nhìn phong thái của anh ta rất giống với một vị bác sĩ." Chương 1977, thần ý, xin anh mau cứu con của tôi. Lúc trước Diệp Huyền Tần từng nhiều lần ở bệnh viện cùng Phương Như và Tống Thanh Nhàn, trên người xác thực lưu lại không ít mùi thuốc. Vừa nghe Tiết Mộng Huyền nói vậy, trong ánh mắt các vị hương thân nhìn Diệp Huyền Tần đã nhiều thêm một tia cháy bỏng cùng trông đợi. Người đàn ông thu kịch kia tục tằng mắng, "Thả mẹ mày cái chó má, mày là mùi cho à, mùi thảo dược cũng ngửi ra được. Tôi là bác sĩ duy nhất ở đây, chỉ có tôi mới có thể cứu mạng con cô, nếu cô dám tiếp tục cầu xin hắn, tôi bảo đảm sẽ không chữa bệnh cho con của cô cứ chờ nhặt xác con gì." Tiết Mộng Huyền do dự, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng, hạ quyết tâm, đau khổ cầu xin Diệp Huyền Tần. "Xin ngài, cầu xin ngài cứu con tôi. Chỉ cần ngài đồng ý, ngài muốn làm gì tôi cũng đều bằng lòng." "Mẹ nó." Người đàn ông thu kịch nổi trận lôi đình, "Tiết Mộng Huyền, cô xong đời rồi, mày mẹ nó xong rồi." Diệp Huyền Tần hít sâu, "Được, tôi có thể giúp cô." Tiết Mộng Huyền vui mừng quá đỗi, vội vàng dẫn Diệp Huyền Tần vào phòng. Người đàn ông thu kịch lập tức uy hiếp, "Đệt, tên mới tới kia, mày mẹ nó nếu dám lo chuyện bao đồng, ông đây bảo đảm làm đầu mày nở hoa." Diệp Huyền Tần không để ý tới hắn ta, tiếp tục đi về hướng phòng của Tiết Mộng Huyền. "Mày mẹ nó chán sống rồi." Gã lực lượng tục tăng tức giận mắng một câu, xông lên muốn giáo huấn Diệp Huyền Tần. Tiết Mộng Huyền kinh hãi, vội giang hai tay, bảo vệ Diệp Huyền Tần, "Vương Năm, có gì cứ nhắm vào tôi, đừng tổn thương ngài ấy được, hôm nay tao chơi chết mày trước." Người đàn ông thu kịch duỗi tay hướng về phía khuôn mặt Tiết Mộng Huyền chăm sóc. Ngay lúc đó, Diệp Huyền Tần phóng ra một đạo kinh lực, toàn bộ hướng người gã đàn ông thu kịch kia mà áp xuống. Nháy mắt, gã đàn ông kia như bị cả ngọn núi áp đỉnh, đứng thẳng không xong, thình thịch một cái quỳ rạp xuống đất. Phốc. Đám người không rõ chân tướng vì cười. Tên Vương Năm này trước kia, ỷ bản thân biết y thuật, các hương thân đều cần nhờ cậy hắn ta, ở nơi này tác ai tác quái, không người nào dám chọc đến. Giờ thế mà lại chủ động quỳ trước mặt một kẻ mới đến, thật là buồn cười. Mà giờ phút này Vương Năm rành rành là sững sờ đến lặng người. Hắn ta làm sao cũng không nghĩ ra, vừa rồi đến tột cùng đã xảy ra cái quái gì. Cảm giác giống như có một đầu voi đè lên người mình, hắn ta không thể không ốn gối quỳ xuống. Thật mẹ nó gặp quỷ. Chờ hắn ta phục hồi lại tinh thần, Diệp Huyền Tần đã vào phòng Tiết Ngộng Huyền rồi.